Dư tội quyển 5, chương 176. Tin vui bất ngờ. 1. 3 tuần sau, đầu tháng 11, gần ngày lễ độc thân. Bãi cỏ ở sân huấn luyện đã úa tàn, đường chạy quanh thao trường phủ một lớp lá thu dày, mỗi sáng thức dậy sương phủ kín, một mùa đông nữa lại tới. Tổ chi viện thêm hai người mới, là thực tập sinh tốt nghiệp trường sĩ quan cảnh sát, khỏi phải nói, hai người này coi Lý Mân, Tào Á Kiệt xuất thân kỹ thuật như thầy, suốt ngày gọi thầy ơi cô ơi không ngừng. Sau đó tiếp nhận hai vụ án, một vụ cướp, một vụ lừa đảo, với hình cảnh thông thường có thể với còn gặp khó khăn, với tổ chi viện với trang bị hàng đầu, cùng với phối hợp ăn ý, vụ án lừa đảo liên hoàn chỉ mất 16 tiếng đã truy ra nghi phạm, sau đó ném lại cho hình cảnh xử lý nốt. Đó mới là ý nghĩa thực sự của tổ chi viện mà Sử Thanh Hoài theo đuổi, nâng cao tỷ lệ phá án của cơ sở, trải qua rèn luyện từ mấy vụ án lớn, tổ chi viện đã thuần thục lắm rồi. Gần đến trưa, thực tập sinh Thẩm Trạch từ dưới nhà chạy lên lầu, vẫn giữ tư thế huấn luyện, hai tay đặt bên hông, mắt nhìn phía trước, khi giảm tốc, đi đều rất tiêu chuẩn, tới phòng phó chủ nhiệm, gõ cửa, không ai đáp. Phó tổ trưởng Dư không có mặt, hắn tới đã 3 tuần, cảm giác là vị phó tổ trưởng này rất thần bí, quan chức không lớn, nhưng làm cao, nghỉ việc không bao giờ xin phép, ngay chính ủy, phó chính ủy cũng chẳng làm gì nổi, hắn luôn cho rằng đây là loại nhị thế nhà lãnh đạo nào đó. Thẩm Trạch, cậu ra đây. Có người gọi, hắn quay đầu, cũng là thực tập sinh khác, Trương Vi Vi, tóc ngắn ngang vai, tính tình hoạt bát, cả hai đều tốt nghiệp chuyên ngành điều tra hình sự, có nhiều tiếng nói chung. Sao thế? Xem tôi viết cái này. Trương Vi Vi lấy trong túi ra mấy tờ giấy, là báo cáo vụ án lừa đảo liên hoàn, đây là nhiệm vụ giao cho thực tập sinh. Thẩm Trạch trải ra xem, không tệ, nữ sinh các cô văn hay thật, hơn tôi nhiều, không mất lòng ai, chứ tôi thấy trong tiểu tổ này trừ chị Lý, anh Tào còn có bản lĩnh thực, số còn lại chỉ là ăn bám. Này, đừng nói linh tinh, nộp chưa? Nộp cho ai, tổ phó có nhà đâu? Thẩm Trạch khinh thường, còn trẻ lắm nên không biết trời cao đất dày là gì. Giao cho chị Lý, chị ấy dễ nói chuyện. Hai người thương lượng một lúc rồi đi gõ cửa phòng tổ kỹ thuật, bên trong lập tức truyền ra giọng Lý Mân. Ai đấy, vào đi. Chỉnh lại quần áo, hai người đi vào, đứng nghiêm, kính lễ, sau đó nộp báo cáo, Lý Mân xem lượt qua, cứ giao cho tôi là được, giao cho Dư tội cậu ta cũng chẳng hiểu, ngồi cả đi. Thử Tiêu dọn đồ của cậu đi, bừa bộn quá. Thử Tiêu đang chơi tưng bừng, không thèm để ý, Du Phong cười, cậu ấy vừa mê trò câu cá, kệ cậu ấy chơi đi. Trước mặt người mới, chú ý chút ảnh hưởng chứ. Lý Mân không thèm nói nữa, hung hãn đứng dậy, tích thu di động của Thử Tiêu làm hắn trú tréo như heo bị chọc tiết. Thầm Trạch cho mày, Trương Vi Vi không nhịn được cười, phong tình nụ cười đó làm Tiêu Ca đang đùng đùng nổi giận chớp mắt thay đổi thái độ, vờ vịt dọn đống bừa bộn của mình. Lý Mân ném trả điện thoại, quay về chỗ, thế nào Thẩm Trạch, Vi Vi, thấy hoàn cảnh chỗ này ra sao? Rất tốt à. Trương Vi Vi là cô gái rất thích cười, cười một cái là hai mắt cong theo, hết sức dễ thương. Đúng là không tệ. Thẩm Trạch có chút máy móc, vẫn còn có chút gò bó. Đừng nói mấy lời đối phó ấy, cho tôi biết suy nghĩ thực sự của hai đứa, cần cái gì, thứ gì phải cải tiến cứ nói. Không có à, sách giáo khoa của chúng ta lạc hậu quá, nhiều thiết bị em chưa thấy bao giờ. Trương Vi Vi nói thật, tổ chi viện này trang thiết bị tốt ngoài dự liệu của cô, thiết bị phân tích hình ảnh kia chẳng hạn, giá tới 40 vạn, trước kia cô mới chỉ nghe nói mấy quốc gia phát triển mới có. Tôi chúng không ngờ chúng ta được trang bị tốt như vậy. Thẩm Trạch khen ngợi. Nhầm rồi, vũ khí sắc bén nhất là ở đây, không phải thiết bị, cho dù thiết bị là không thể thiếu. Lý Mân chỉ cái đầu. Hai người kia còn chưa hiểu ngay, chị Lý, ý chị là. Thử Tiêu đột nhiên nói chen vào, đầu to, mặt tròn, đi khắp thiên hạ không sợ một ai. Thế là xoạch một phát, Lý Mân sôi máu vơ hai cuốn sách ném Thử Tiêu, Thử Tiêu đỡ ngay, sau đó nhảy khỏi bàn nhanh chân dùng hai người mới làm yểm hộ, chống lại sự truy bắt của Lý Mân. Cái thằng nhóc này. Kệ cậu ta. Hai đứa vừa nói gì nhỉ, tức chết được, Lý Mân không đuổi được Thử Tiêu, mất hết hình tượng, thở không ra hơi. Hai người mới cười ngượng cáo từ, vừa vặn gặp Tào Á Kiệt bê một đống tài liệu, vội vàng đi tới giúp, Tào Á Kiệt vào phòng nói, chị béo, sách và tài liệu của chị đây, thiếu hai cuốn nữa. Hả, làm sao thế? Tức chết đi được. Lý Mân còn tâm trạng nào mà nghe nữa, đang ngồi thở phì phò. ai làm chị béo giận thành thế này, tôi và Du Phong trút giận thay chị. Tào Á Kiệt cũng dần bước khỏi bóng ma tâm lý rồi. Thử Tiêu chứ ai? Du Phong nói vào. À, tên đó thì hai chúng tôi không chọc vào nổi, chị béo, chị nhịn đi vậy. Tào Á Kiệt thay đổi thái độ như chớp, cái tổ này nó rắc rối thế đấy, may mà cái tên rắc rối nhất chẳng thấy mặt đâu. Người thì khuyên nhủ, người an ủi, Thử Tiêu quay về, Lý Mân định phát tác thì ta đa, hắn hóa phép ra túi giấy lớn, bên trong là mùi khoai lang nướng ngào ngạt. Chú Mập hiểu chị béo nhất, Lý Mân sáng mắt chọn hai củ lớn nhất, xuống nước, thế này còn được. Tôi chẳng thèm quản cậu đâu, nhưng mà có người mới tới, cậu phải giữ tí thể diện cho bản thân chứ, đừng bày đống thói xấu ra, bọn nhỏ bị lây thì sao? Cái đó mà là thói xấu à, là ưu điểm đấy. Thử Tiêu ghé mông lên bàn, vừa ăn khoai vừa nói linh tinh, theo nghiên cứu, người bừa bộn so với người gọn gàng có óc sáng tạo cao hơn 50%, EQ cao hơn 90%, tính cách khôi hài hơn 70%. Thôi đi, cậu vênh váo cái gì, còn chẳng béo bằng tôi. Câu này nói ra cả phòng cười nghiêng ngả, nói chuyện một lúc quay sang Dư Tội, tên này 3 tuần qua bày ra trò cười còn nhiều hơn cả phòng, đầu tiên là xin nghỉ kết hôn, đừng tưởng y kết hôn, mà là cha y, làm gì có chuyện cha kết hôn mà con nghỉ phép kết hôn, chính ủy không cho y vẫn nghỉ như thường. Sáng nghỉ bệnh, trưa chính ủy gặp y ngồi ngoài cục chống ma túy đứng bên cạnh 10 phút mà không biết gì, sau đó trong cuộc họp công tác, điểm danh phê bình y. Ai, có những đồng chí thật không ra cái gì, đau đầu sổ mũi là bệnh, nhớ nữ nhân cũng là bệnh. Chính ủy là người thế kỷ trước, mở miệng đóng miệng đều là lời cách mạng, biện pháp giáo dục này đã lạc hậu rồi, Dư Tội về sau chả nghe nữa, chơi trò mất tích, đếch thèm xin phép luôn, lắc mình một cái là biến mất, như Tôn Ngộ Không ấy. Này các cậu có thấy Dư Tội có vấn đề không? Lý Mân cười xong chuyển sang lo lắng. Hình như vậy, chả lẽ nhớ nữ nhân mà cũng thành bệnh được. Thử Tiêu, bạn gái cậu ta là ai? Du Phong thắc mắc, cảm thấy người có tính cách như ngựa hoang giống Dư Tội mà si tình với một cô gái như vậy thật khó tin, khiến hắn hết sức tò mò cô gái đó là người thế nào. Người cục chống ma túy, đi làm nhiệm vụ từ đầu năm, tới giờ hơn nửa năm rồi chẳng có chút tin tức nào, làm cậu ta có khi cả ngày ngồi nhìn cục chống ma túy. Thử Tiêu thở dài, hôm trước tên ngốc lại còn chặn xe cục trưởng cục chống ma túy nữa, làm người ta gọi cảnh vệ, suýt lôi đi, may mà ở đó có nhiều người nhận ra y. Chuyện tình cảm ấy, trời mới hiểu nổi, ai ngờ tình cảm giữa Dư Tội và chị ngực bự có thể khăng khít như vậy. Vậy chúng ta giúp gì được không? Tào Á Kiệt thấy nên làm gì đó, chuyện lần trước hắn thấy mình còn nợ Dư Tội một việc lớn. Tôi có kế hoạch này, sắp ngày lễ độc thân rồi, kế hoạch của tôi là xóa bỏ độc thân, Lý Mân bỏ củ khoai lang xuống, nhìn ba đứa em trai một vòng, đám cấp dưới ở trung tâm tin tức toàn cô bé độc thân, tôi hẹn hết tới tổng đội tụ hội, biết đâu nhìn vừa mắt. Thế nào, Du Phong, Á Kiệt? Tin này quá hay, hai người kia chưa trả lời, Thử Tiêu đã nhảy vào hưởng ứng, hay quá, chúng ta tổ chức tán gái tập thể. Cậu thì liên quan gì? Lý Mân chướng mắt. Chẳng lẽ chị không nhìn ra nội tâm em cô đơn tịch mịch thế nào? Thử Tiêu u oán nói. Chưa kết hôn đã sống chung 2 năm còn kêu cô đơn à? Lý Mân không sao tin nổi cái tướng mạo, vóc dáng như Thử Tiêu có cô vợ xinh xắn đảm đang như vậy mà suốt ngày mơ tưởng ăn vụng. Chứ còn không à, chuyện bi thảm nhất cuộc đời là gì? Yêu đúng một lần tán đúng một cô gái liền hồ đồ thế nào biến thành vợ, bỏ không nổi, chị nói xem cuộc đời em u ám thế nào. Thử Tiêu giọng điệu có vẻ ấm ức lắm, Tào Á Kiệt định khuyên thì bị Thử Tiêu quay sang mắng tội đi chanh sắc niên hoa không rủ hắn. Càng nói càng không sao chấp nhận được, Lý Mân không thèm nói nữa, bỏ đi ngay, còn chuyện tụ hội cũng hủy luôn, vừa mở cửa ra thì gặp Trương Vi Vi dẫn một cảnh sát trẻ, trắng trẻo đẹp trai đứng ở cổng, làm chị béo nhìn mắt sáng rực, hỏi soái ca là ai, Trương Vi Vi giới thiệu là tìm Thử Tiêu. Thử Tiêu hét lên một tiếng lao ra như gió ôm chầm lấy, chính là Lý Dật Phong đang học trường sĩ quan cảnh sát ở Bắc Kinh, câu đầu tiên là, thằng nhóc, lần này hết chạy nhé, cậu phải mời tôi đấy. Không mời anh thì mời ai, chắc chắn rồi, gọi cả anh Dư, ăn uống, chơi bời cứ tính hết cho em, khách khí không phải là anh em đâu đấy. Lý Dật Phong vỗ ngực bồn bột. Rồi, mọi người hiểu vì sao Tiêu ca vui như vậy, một thích ăn chực, một thích tiêu tiền mà. Trắc, trắc, trắc. Máy móc, đơn điệu, những cành cây mọc lởm chởm liên tục rơi xuống trong tiết kéo cắt. Mã Thu Lâm độc thoại một mình hồi lâu không ai trả lời, ngẩng đầu lên thấy Dư Tội đang máy móc tỉa cây, hồn vía ở đâu đâu, ông cười, tiếp tục làm việc. Đây là vườn của Trường Tâm Điếc, được hai nhân vật đặc thù cắt tỉa, dần khôi phục lại vẻ chỉnh tề vừa mắt. Công việc buồn chán này đã kéo dài một tuần, Dư Tội ngày ngày tới đây, vốn Mã Thu Lâm cho rằng ý của Túy ông là ở cô bé Tuệ Tuệ xinh xắn, sau vài ngày phát hiện không phải. Chứng cứ rõ ràng, cả lúc Sở Tuệ tiệp tới, y vẫn ngơ ngẩn nhìn về một phía, chẳng biết nghĩ gì. Tiểu Dư, lại cắt quá tay rồi kìa. Mã Thu Lâm nhắc. Dạ. Dư Tội sực tỉnh, nãy giờ cắt một chỗ cắt trụi luôn cả cành, cười xấu hổ, tới chỗ khác cắt. Nhìn cái bộ dạng đó, Mã Thu Lâm nói thẳng, này Tiểu Dư, cậu mà không tới thì tôi làm một mình xong rồi, cậu tới giúp, tôi làm thêm tuần nữa chả xong. Thì bác cũng có việc gì mà làm đâu, thêm tuần nữa cũng được. Dư Tội tính lười nổi lên, ném kéo đi, móc túi bóc cái kẹo cho vào mồm. Lớn rồi còn ăn cái đó. Không có cái gì trong mồm lại thèm thuốc. Dư Tội ngồi xuống bãi cỏ nhìn khu phòng học cách đó không xa, y thích nơi này, thích không khí yên bình của nó, thích tiết tấu chậm rãi của nó, ở đây cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái buông lỏng. Cách không lâu, Mã Thu Lâm cũng buông kéo, ngồi bên bồn hoa nhìn Dư Tội, có chuyện phiền lòng gì à? Không à, cháu được thưởng, thăng chức, song hỷ lâm môn mà. À, tôi nghe chuyện cậu làm rồi, từ kỷ luật thành thăng chức, chật chật, mà tôi biết Bình Quốc Đống đấy, từ khi hắn còn làm đồn trưởng, từng có vụ án trộm cắp phá án chung với hắn, sau đó hắn được danh hiệu đồn trưởng xuất sắc toàn tỉnh. Bác thấy hắn là người thế nào? Dư Tội thuận miệng hỏi. Luận năng lực công tác thì cũng được, làm việc cũng nhanh gọn lắm, về sau thì không biết nữa, chắc như mọi người, bị đạn pháo bọc đường bắn trúng, thế là đọa lạc. Mã Thu Lâm cười nói. Dư Tội thích bộ dạng gió thoảng mây bay này của lão Mã, hâm mộ một cười sống tới tâm cảnh coi mọi thứ đều nhẹ nhàng như vậy, bác Mã, làm sao mới có thể sống vui vẻ được. Thế thì nghĩ đơn giản chút, thấy đúng thì làm, thấy sai đừng làm, muốn làm thì làm, không muốn làm thì đừng miễn cưỡng bản thân. Ha ha, nhưng mà cậu chưa tới cái tuổi đó, thế nên cảm thấy không vui là vì trưởng thành rồi, phải gánh trách nhiệm rồi. Ví như vì sao không bỏ cảnh phục xuống mà đi, vì còn nghĩ tới cha cậu, con người không chỉ sống vì mình, đó là trách nhiệm, có trách nhiệm là tốt, không có vấn đề gì cả. Mã Thu Lâm giọng càng ngày càng nhẹ, sẽ một ngày cậu gánh vác được thôi, lúc đó sẽ thấy nhẹ nhàng. Nào đứng dậy, đơn giản hơn nữa kiếm lấy sở thích, thả lỏng bản thân. Cháu chỉ có thói xấu, chẳng có sở thích gì cả. Dư Tội gãi đầu một lúc nghĩ không ra có gì mình thích làm. Tiểu Dư, rốt cuộc cậu có đối tượng không? Cháu có bạn gái. Dư Tội không dùng từ cổ đấy. Vậy thì thôi. Mã Thu Lâm nói tới đó là ngừng. Dư Tội lúc này mới phát hiện ra Sở Tuệ tiệp, càng lúc càng giống giáo viên rồi, ăn mặc chỉnh tề, nụ cười sáng lạng, nhỏ giọng nói, bác muốn tác hợp cho bọn cháu à, cháu không ngại có thêm bạn gái đâu. Nếu không định cưới con bé, đừng có mà sinh ý định méo mó. Mã Thu Lâm cảnh cáo, không khác gì cha bảo vệ con gái. Bác lạc hậu rồi, người hiện đại lên giường mục đích không phải động phòng nữa mà là vì niềm vui. Không phải tôi lạc hậu, đó là thứ suy đồi. Khi Sở Tuệ tiệp đi tới, đề tài này tự động ngừng lại, cô mang theo hai cái cốc, đổ nước ấm, đưa cho Mã Thu Lâm một cốc, đưa Dư Tội một cốc, nhỏ nhẹ nói, nước vừa đấy, không nóng đâu. Cảm ơn. Sự chu đáo của Sở Tuệ tiệp làm Dư Tội hơi ngượng ngừng, vừa rồi nảy sinh tâm lý bất chính, nhưng mà nhìn mỹ nữ làm sao có thể tâm tư thuần khiết cho được, bất thình lình ăn một cái bợp, quay đầu lại bị Mã Thu Lâm trừng mắt uy hiếp. Động tác nhỏ của hai người bị Sở Tuệ tiệp phát hiện, cười khúc khích, đợi hai người uống hết rót thêm cốc nữa, thong thả về dạy học. Thật là đẹp, cô gái này như tỏa ra linh khí vậy, chỉ bước đi khiến Dư Tội nhìn si dại. Có cảnh đẹp thì có kẻ phá đám, tiếng xe phanh gấp làm Dư Tội giật bắn mình, chiếc xe BYD nát đổ lại ở cổng trưởng, thân hình ục ịch của Thử Tiêu đáp đất, thế là toàn bộ tâm cảnh của Dư Tội bị phá nát, có điều nhìn thấy người thứ hai đặt cốc xuống chạy tới, về từ khi nào thế? Lý Dật Phong không để ý tới y mà nhìn chằm chằm theo hướng Sở Tuệ tiệp rời đi, mồm cứ há ra, đó, đó không phải là chị Sở sao? Thì sao? Thấy ánh mắt thằng này dâm tà, Dư Tội tát một phát. Chị ấy từng hôn em một cái vào đây. Lý Dật Phong chỉ má, không chỉ còn đỡ, Dư Tội lửa ghen rực trời, nhéo hắn một cái, ấn vai lên gối, học tập một năm rồi mà cái tính muốn ăn đòn không đổi chút nào. Đừng đánh anh ơi. Bọn em quan hệ thuần khiết, ai bảo em đại trai như thế? Á, đừng đánh, em có việc. Việc gì? Té ra Trương Mãnh sắp kết hôn rồi, cả Thử Tiêu và Dư Tội cùng á khẩu. Súc sinh sắp kết hôn rồi, bọn họ chẳng hay biết gì. Đúng, ngày kia. Lý Dật Phong giải thích, Lệ Giai Viện nói với em, anh Mãnh cứ suốt ngày ủ rũ, sắp tới ngày tổ chức hôn lễ rồi, muốn mời các anh lại sợ mọi người không đi, cô ấy lại không quen mọi người, nên ủy thác em. Anh, mọi người không chê anh ấy ăn cơm nhão nên không đi chứ. Sao thế được, chỉ có cái thằng đó mới suy nghĩ hạn hẹp như vậy, vợ tôi mà như thế tôi khoe cho cả thế giới. Đi, thông báo cho mọi người, tất cả đi náo động phòng. Dư Tội hưng phấn ngay, có trò vui rồi. Đúng thế, ăn cơm nhão có gì mà mất mặt, đi ăn trực thôi, Thổ Hào kết hôn chắc chắn là đại tiệc. Thử Tiêu xoa xoa tay đói khát. Không ngờ dễ dàng thế, ba người nhanh chóng về cái xe nát của Thử Tiêu, phóng đi như làn khói, quên cả chào lão Mã. Thời gian gấp lắm rồi, chỉ có một ngày để tụ tập thôi. Lý do: súc sinh kết hôn. Điều kiện: bao ăn bao ở, có rượu có gái, tới mau. Một mẫu tin nhắn ngắn ngủn mà nhận được phản ứng rất mãnh liệt, Trịnh Trung Lượng ở Tấn Nam, Vương Lâm cách 800 km, Thiệu Soái từ lâu đã biến mất tâm tích, thậm chí Ôn Hán Giang đã gia nhập hàng ngũ truyền kỳ sáng nghiệp đều gọi điện thoại tới hỏi, ý hương cơ bản là ăn sập nhà đại hộ luôn. Nam như thế, nữ cũng chẳng kém, Âu Yến Tử vì Lý Dật Phong mà tham dự vào hàng ngũ ban tổ chức, Dịch Mẫn đã về quê làm cảnh sát giao thông, Diệp Sảo Linh làm hình cảnh ở thành phố hạng ba nào đó, còn cả Hồ Hiểu Á ở trường học chẳng tiếp xúc, thêm vào Chu Văn Quyên, thế là nữ sinh trong lớp đều đủ. Những người mất liên hệ từ rất lâu, những khuôn mặt trở nên xa lạ, thậm chí nghe tên cũng lạ tai, nhưng vừa nói biệt hiệu là bên kia hét chói tai. Phắc, cậu là Thử Tiêu chứ gì, nói nghiêm Đức Tiêu ai mà biết là ai, phải rồi, tên thật của súc sinh là gì, tôi phải tới chứ. Phương thức liên hệ của mọi người là do An Gia Lộ cung cấp, cô có toàn bộ cách liên hệ của bạn học trong lớp, không ngờ cô gái này có lòng như thế, còn nói sẽ làm một album ảnh đặc biệt tặng Trương Mãnh. Ngày mùng ngày 9 tháng 11, dậy sớm, xin nghỉ cả ngày, Dư Tội và Thử Tiêu đi tới từng nhà đánh thức mọi người, tới đường Kính Tông kéo theo cả ổ, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ dẫn đội, ép cả Hùng Kiếm Phi giận dỗi nói không đi. Ổ thứ hai nhà An Gia Lộ, cả đám nữ sinh súng xính váy áo lên xe, lại tới trung tâm tin tức gọi Lạc Gia Long, đội ngũ 20 người, nhét lên ba cái xe, nhốn nháo tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Lộ trình hơn 2 tiếng tới huyện Ô Long trôi qua rất nhanh trong câu chuyện cũ của bạn bè, cho dù biết súc sinh ở rễ nhà Thổ Hào, hôn lễ này khẳng định rất long trọng, nhưng tới nơi vẫn bị chấn kinh rất cằm. Cổng chào lớn như cổng cung điện xếp tận 1 km, hoa tươi bao phủ cả tòa khách sạn 4 sao, bãi đổ xe đã tập trung đủ loại xe đắt tiền, đại bộ phận là Land Rover, Hammer được Thổ Hào yêu thích, đại đa số mọi người chưa bao giờ trải qua cảnh này, đều lúng túng. May là Lý Dật Phong nhìn thấy đội xe chạy tới, trước tiên đếm bao người, sau đó tính cần bao nhiêu bàn, còn chuẩn bị phòng cho bạn học ở xa tới. À phải, nhà Tân Nương đã bao hết khách sạn Thiên Hạ Đệ Nhất qua, cái tên vừa nhà quê và bá đạo, đây là khách sạn 4 sao duy nhất ở huyện thành này, mới xây cách đây một năm, tối nay mọi cứ việc chơi thỏa thích. Qua, mình cũng có bạn bè Thổ Hào rồi. Đậu Hiểu Ba nhìn cách trang trí vương giả của khách sạn mà chưa hết choáng. Chúng ta đều có. Ngô Quang Vũ nhắc nhở, các anh em, sau này ai kết hôn mà không mua nổi nhà thì có chỗ mượn rồi. Hùng Kiếm Phi vẫn chưa hết giận hừ một tiếng, cậu kém cỏi thế à. Lạc Gia Long lâu lâu mới có cơ hội thể hiện vai trò đại ca, khoác vai hắn nói, gấu chó, ai cũng có quyền truy cầu hạnh phúc, không thể bắt súc sinh làm bạn với cậu mãi mãi chứ. Ê gấu chó, tí nữa cậu đại náo hội trường đi, tuyên bố phản đối cuộc hôn nhân này, nữ nhân đó cướp mất người bạn chí ái của cậu mà. Tôn Nghệ nhảy vào phá, bị ăn cú đá tàn bạo. Qua lại tới một nhóm nữa, Giải Băng, Lý Chính Hoành, Vũ Kiến Ninh, Dưỡng Ba đang ở trước sân khấu, Dư Tội bước chậm lại, không muốn làm hôn lễ của anh em mất vui. Nhóm kia cũng thấy đoàn người bọn họ đi vào, Vũ Kiến Ninh từ xa vẫy tay, An Gia Lộ vờ không thấy, nhưng các cô gái đều thấy Giải Băng khoác tay một cô gái mặc váy đầm tím nhạt thanh nhã, tóc búi cao, nói cười thân mật. Đi đi, nhìn hắn làm cái gì? An Gia Lộ bực mình dục, còn nói lớn, Dư Tội, nhanh lên chứ, lát nữa quà do ai tặng? Tôi. Đậu Hiểu Ba, Thử Thiêu, Lý Nhị Đông đều tranh nhau. Xéo sang bên, để Lạc Đà tặng, hay dở gì thì anh ấy cũng trông còn ra dáng. Dư Tội xua đuổi. Chà, Dư Nhi của chúng ta biết nói tiếng người rồi. Lạc Gia Long luôn tự nhận là soái ca đắc ý lắm. Té ra anh em chúng tôi không phải người, không biết nói tiếng người à. Liên tục mấy cánh tay vươn ra, sờ mông, sờ ngực làm Lạc soái ca hết hồn chạy vào đám nữ sinh. Đùng đùng đẩy đẩy, chen chen lấn lấn, tụ tập vào một chỗ. Khi tổng quản lý Giật Phong phân phối phòng cho mọi người, Lạc Gia Long sống chết không cùng phòng với Hùng Kiếm Phi nói tên này ngáy. Trịnh Trung Lượng dứt khoát không làm bạn với Dư Tội, tên này đêm nghiến răng sợ lắm. Lý Giật Phong bực mình ném thẻ phòng cho nội bộ họ tự phân chia, hai tên dâm tặc Bánh Đậu, Thử Tiêu chen lấn vào chỗ nữ sinh, Xảo Linh, hay là bạn đổi phòng với Bánh Đậu, hai chúng ta ở chung. Hôm nay chúng tôi không ngủ, chị em tán gẫu tới sáng, các cậu có tới không? Dịch Mẫn trêu. Thế này hơi khó, tôi không kiên trì được tới sáng đâu, Thử Tiêu nhe răng cười gian hơn chuột. Cút xa ra, kẻ nào kẻ nấy không biết xấu hổ là gì nữa. Âu Yến Tử đuổi Thử Tiêu đi. Mọi người đều biết Lý Dật Phong và Âu Yến Tử đã là một đôi, Tôn Nghệ trêu, Dật Phong, Yến Tử của chúng tôi hôm nay định chơi tới sáng, cậu tiếp nổi không? Âu Yến Tử đỏ mặt rồi, An Gia Lộ biết đám sâu hại này vô liêm sỉ không giới hạn, vội dẫn đám chị em về phòng nghỉ trước. Đám anh em mà tụ tập lại với nhau thì không có chuyện gì hay ho được, đám Thử Tiêu chuẩn bị đóng cửa phòng đánh bạc. Đổng Thiều Quân, Lạc Gia Long, Vương Lâm nhóm học vấn cao ôn chuyện cũ, hơn 2 năm không gặp Trịnh Trung Lượng thấy mình đủ tư cách vào nhóm này bị xua đuổi, vì tính số mệnh anh em không chuẩn, súc sinh thành thổ hào rồi. Năm xưa cậu không tính ra. Lý Dật Phong lại kéo Dư Tội qua một bên thần bí nói, anh, em giới thiệu cho anh vài thổ hào, tương lai nói không chừng dùng tới. Kia là anh trai Lệ Giai Viện, kinh doanh trà ở Đại Nguyên, kia là ông chủ mỏ than, người kia làm việc ở đường sắt. Còn kia là ông chủ giấm Nguyên Nguyên giấm nhà họ. Đi chỗ khác, tôi quen họ làm gì? Dư Tội bực mình, tuy hai người thân như anh em, song có vòng tròn quan hệ khác nhau. Em muốn giúp anh mà, anh có chuyện gì cần em giúp không? Nha nha ở trong quân tốt lắm, lãnh đạo đánh giá rất cao, Lý Dật Phong lẻo đẻo đi theo. Dư Tội quay đầu nhìn thằng này một lượt, tỉnh ngộ, có chuyện gì cần tới tôi nên đến lấy lòng phải không? Hì hì. Đúng là anh hiểu em nhất, Lý Dật Phong thì thầm. Cái thằng này nghe trộm được An Gia Lộ và Âu Yến Tử một phòng, định đợi Âu Yến Tử say thì trộm chìa khóa của cô, dìu về phòng mình, Dư Tội chưa nghe hết đã kiên quyết từ chối, không được. Anh, giúp em một lần đi, em ở Bắc Kinh xa xôi, không mau chóng gạo nấu thành cơm lỡ bị kẻ khác lừa mất vợ thì sao? Lý Dật Phong dai như đĩa kỳ kèo. Không, cậu có bản lĩnh thì đường hoàng dẫn cô ấy đi thuê phòng, sao phải làm trò này? Tại Yến Tử trông vậy chứ da mặt mỏng lắm, nói ra cô ấy không chịu, nếu không cổ chỗ ở, cô ấy sẽ miễn cưỡng đồng ý. Anh, với lại đây là cơ hội cho anh và An An, em đưa Yến Tử đi rồi, nửa đêm anh. Á! Lý Dật Phong ăn một tát, Dư Tội nhìn thấy ngoài cửa có người tới, không ngờ là Lật Nhã Phương đi cùng hai cô bạn, Lật Nhã Phương cũng thấy Dư Tội, mỉm cười đi tới. Con mẹ nó, bảo sao không chịu giúp mình, thì ra có mục tiêu mới rồi. Không phải An An nữa. Lý Dật Phong hậm hực nghĩ, đánh giá nữ nhân không quen này, áo khoác dài xám, giày đen, khăn quàng caro đen đỏ, tay xách túi màu vàng gạo, thoạt nhìn tưởng là con lai, khuôn mặt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Quá đáng lắm rồi, không ngờ bỏ lại hắn đi về phía mỹ nữ, rõ ràng không định giới thiệu cho hắn quen. Lại lần nữa trùng hợp rồi. Dư Tội bắt tay Lật Nhã Phương, mềm mại, rất thích. Lật Nhã Phương hoàn toàn thay đổi phong thái từ nữ giám đốc lạnh lùng nghiêm túc sang cô gái nhiệt tình, Giai Viện gả cho anh cảnh sát kia, tôi hỏi rồi, hai người là anh em, nên không phải trùng hợp. Vẫn là trùng hợp mà, à, vậy là cô bên nhà gái à? Ừ, cô ấy vừa là bạn, vừa là khách hàng của tôi. Hai người đều rất vui vì cuộc gặp gỡ tình cờ này, nói chuyện một lúc, Lật Nhã Phương phát hiện vẫn còn nắm tay nhau, khẽ rút về, chuyện lần trước chưa cảm ơn anh. Đã nói cảm ơn rồi. Ý anh nói là cần chút gì thực chất? Lật Nhã Phương đáo để hỏi. Bỏ đi, tôi vừa trừ một đám cảnh sát bẩn, đừng để hôm nào đó lại tới tôi vào đó. Dư Tội trong tiềm thức giữ khoảng cách, Tiểu Lật thì không rõ chứ Lão Lật thì quan hệ nhiều phương diện quá phức tạp, dây dưa vào phiền lắm. À, thì ra đó là nguyên nhân anh tránh người ta. Lật Nhã Phương vỡ lẽ, cô mời Dư Tội hai lần, nhưng bị Dư Tội khéo léo từ chối. Kỳ thực có gì đâu, cha cô tham dự đánh bạc, đây vốn là chuyện nhỏ, không may gặp phải lúc ra án thôi, dù tôi không giúp ông ấy thì giam vài ngày cũng thả. Dư Tội thích tính cách trực tiếp này của Lật Nhã Phương, còn lão Lật chẳng có mấy giá trị với vụ án, ngay cả Quan Trạch Nhạc cũng được thả, song hắn sợ vỡ mật rồi, bỏ bạn gái, sau đó trả hết khoản đầu tư. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Kỳ thực tôi không thích mấy chỗ ồn ào. Lật Nhã Phương nhỏ giọng nói. Cái này đúng ý Dư Tội rồi, ngoại trừ lúc ở bên đám anh em, y rất trầm tính, với người lạ lại luôn đề phòng, thế nên hưởng ứng ngay. Hôn lễ chưa chính thức bắt đầu nhưng đã náo nhiệt lắm rồi, chỉ là đám thổ hào huyện Ô Long này chẳng có phẩm vị gì, nhạc bật ầm ầm, tiếng ồn ào cả phố nghe thấy, rồi đủ các loại xe đắt tiền động cơ nổ như máy cày, rõ ràng là khoe khoang. Hai người đi men theo tường bao khách sạn, con đường nhỏ trải đá nằm giữa bụi cây và bãi cỏ, rất có ý vị, Lật Nhã Phương xem chừng có chuẩn bị trước. Tôi và cha tôi thương lượng, đó là thuê một cố vấn an ninh, chức trách chủ yếu là phòng trộm, cướp, công ty lớn như thế khó tránh khỏi tiếp xúc với cảnh sát nữa. Dư Tội. Cái tên này thật không thoải mái. Cảnh sát Dư, anh có hứng thú không? Cố vấn sao? Dư Tội cười, biến tướng của hối lộ đây mà. Đãi ngộ cũng được, dựa theo tiêu chuẩn phí tư vấn của công ty, thế nào? Mỗi tháng 6.000, nếu có án tính thêm, anh thấy sao? Lật Nhã Phương cười rất chân thành, nụ cười ấy làm nam nhân khó từ chối cô, thực sự cô cũng nghĩ thế, thu nhập hợp lý hợp pháp như hẳn không có lý do gì để từ chối hết. Tôi có thể từ chối không? Dư Tội không nỡ nói, không, một cách thẳng thừng. Vì sao lại từ chối? Lật Nhã Phương hỏi lại, chê ít, không hợp với thân phận của anh à? Cô biết là không phải như vậy mà, đáng lẽ phải là tôi hỏi vì sao lại đầu tư vào một cảnh sát nhỏ cấp phó khoa như tôi? Vì tôi thấy anh có tiềm lực. Sử trưởng Hứa cuối năm nay có khả năng tiến thêm một bước thành phó sở trưởng, giờ có ai không biết anh là môn sinh đắc ý của ông ấy. Tôi không giấu anh, môi trường làm ăn bây giờ, mỗi bước đều có cạm bẫy, quỵt nợ, nợ tam giác, đồng nghiệp canh tranh xấu. Tôi muốn kinh doanh thì chỉ nói chuyện làm ăn, nhưng không được, đại bộ phận thời gian phải tiêu hao vào chuyện này, nếu không có chỗ chống lưng, quan hệ đủ mạnh, thực sự sao biết ngày nào họa trên trời giáng xuống. Lật Nhã Phương đứng lại nhìn Dư Tội, có vẻ dứt khoát muốn có đáp án. Sinh ra trong gia đình gian thương nhỏ, Dư Tội không lạ gì tâm trạng lo được lo mất của Lật Nhã Phương lúc này. Anh ấy đang do dự. Đây là sự thăm dò rất hữu hiệu, Lật Nhã Phương hơi nghiêng đầu chớp đôi mắt đẹp, cô đâu là cảnh sát, thấy tiền đều do dự, sau đó cân nhắc thiệt hơn xong, họ Đường Hoàng đút tiền vào túi, chuyển sang nụ cười nịnh bợ. Đương nhiên còn có ý tu bổ quan hệ, lão Lật sau khi được thả cứ hô thất sách, chẳng những ôm nhầm chân to còn chọc nhầm người. Ai ngờ một cảnh sát vô danh tiểu tốt lại có sức ảnh hưởng lớn thế, tưởng chừng chỉ có phận sâu kiến, vậy mà người ta cắn trả dữ dội tới lãnh đạo mất mạng. Chỉ là do dự hơi lâu thì phải. Tôi không biết phải trả lời ra sao để cô không thấy tôi giả tạo. Dư Tội khó xử. Lật Nhã Phương tủm tỉm cười, vậy nói thẳng đi, tôi thích người rạch ròi thống khoái. Vậy tôi trả lời cô nhé. Không. Dư Tội đi tiếp, bổ sung. Một câu cảm ơn là đủ rồi, nếu dùng tiền để tính toán, tôi thấy mình vô sĩ lắm, hẹn gặp lại. Bỏ lại một câu rồi lững thững đi, Lật Nhã Phương lần thứ hai sững sờ nhìn Dư Tội đi thẳng một mạch, không thể nào, có cảnh sát tốt thế sao? Đúng lúc này tiếng pháo nổ vang, tiểu tổng quản lý Giật Phong chạy đập cửa từng phòng hô, chuẩn bị ăn cơm, ăn xong rồi chơi, 4 giờ là tiệc chính. Không thể không nói đây là điểm đặc sắc của thiên hạ đệ nhất khoa, ở ngoài sân 12 cái nồi cực lớn, mỗi nồi phải nấu được cả con trâu. Trời rét như vậy mà đầu bếp gần như ai cũng cởi trần, lửa rừng rực đỏ cả góc sân, không phải sân sau khuất người đâu nhé, nấu nướng ngay ở sân trước, mùi thơm ngào ngạt. Nghe nói lịch sử cái khách sạn này truy cứu tới gần 40 năm trước, mở đầu chỉ là quán nhỏ bên đường, qua hai đời mấy chục năm kinh doanh, từ Ô Long đệ nhất khoa đã thành thiên hạ đệ nhất khoa, danh tiếng mỗi ngày một lớn. Rất nhiều người tới xem cảnh tượng nấu ăn hùng tráng đó, nhất là Thử Tiêu, nhìn tới chảy nước dãi. Lại nói Lý Dật Phong tới phòng nữ sinh, cửa vừa mở ra An Gia Lộ kéo tuột hắn vào trong, đối diện đám chị em vỗ tay nói, các chị em, chú ý chút, đây là tiểu soái ca mà đồng chí Âu Yến Tử tán được, kém 2 tuổi. Mọi người thẩm hạch đi. Qua, đẹp trai quá. Lại đây cho chị xem nào. Qua, Yến Tử đúng là có nhãn quan, chuyên môn chọn trẻ vị thành niên. Soái ca, kể chuyện keo sơn của hai người đi. Một đám nữ sinh bỏ món ăn vặt đấy, kéo ùa tới nhìn ngó Lý Dật Phong làm Âu Yến Tử mặt đỏ như gấc, bọn họ không biết cậu thiếu gia mặt dày thế nào, cứ than mình tới muộn. Các chị, em và Yến Tử đôi lứa yêu nhau, mặc dù tình cảm keo sơn gắn bó, nhưng tới giờ quan hệ vẫn thiếu bước cuối cùng, các chị có thể giúp em được không? Ý, đám nữ sinh ngớ hết ra, Dịch Mẫn còn theo thói quen hỏi, giúp thế nào? Không khó, nhường một phòng, tối nay bọn em cũng động phòng. Lý Dật Phong nhìn Âu Yến Tử cười toét miệng. Đám nữ sinh nhìn nhau, mồm wow, chưa từng gặp chuyện này, hay đây, thế là nhất tề đồng ý, vỗ tay reo hò, tóm lấy Âu Yến Tử, đẩy tới bên Lý Dật Phong, đòi biểu diện hiện trường. Lý Dật Phong chả sợ, ôm lấy cô chị đang chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào, hôm nay tôi cũng làm tân lang. Đám nữ sinh cười hết hơi, đám nam sinh đi ra sân ăn mì, cả bọn đang mỗi người bê bát mì to bắt cái mặt ăn uống xì xụp, ăn luôn ngoài trời, cảm giác rất đã, nghe thông báo cũng cười phun mì ra mũi. Chiên trống rùng beng, kèn sáo vang trời, khi đợt pháo đón dâu lần thứ 10 nổ vang, xe đón dâu người người mong đợi đã tới. Toàn bộ dùng xe Hummer hầm hố mở đường, mỗi xe treo câu chúc đỏ, nào là một đời bình an, chuyện tốt thành đôi, tam tinh chiếu rọi, tứ quý phát tài. Tới thập toàn kỳ Mỹ, đúng 10 chiếc Hummer, chính giữa là chiếc Bentley dài, theo sau là hàng xe đắt tiền lóa mắt, nghe khách khứa bàn tán. Lệ gia mời toàn bộ khách có xe sang trong thành phố tới, tăng thêm sắc cho hôn lễ này chỉ hơn không kém hôn lễ ông chủ thiên hạ đệ nhất qua 10 năm trước. Hạ cửa sổ xuống, Lệ Giai Viện nhìn hiện trường bận rộn, cả người quen lẫn không quen, xe đi tới đâu, người qua đường đứng lại nhìn tới đó, khiến cô thấy rất thỏa mãn. Không biết Tân Lan có thỏa mãn không? Cô quay sang dựa vào bờ vai chắc chắn của Trương Mảnh, hình như anh không vui. Sao có chuyện đó chứ? Trương Mảnh cười rất tươi, song không trọn vẹn. Nói dối, em biết cha em bắt anh rời đội hình sự, anh vẫn nuối tiếc. Lệ Giai Viện nhìn gương mặt cương nghị, mũi cao môi dày, giống như cái tên của hắn, rất uy mãnh. Có gì mà tiếc, công việc mệt, suốt ngày đêm không có khái niệm nghỉ ngơi tử tế, liều mạng cả năm, đổi hai cái xử phạt, Trương Mảnh ôm tân nương, nhưng anh nhớ đám anh em, bọn họ đều nghèo tới lương không đủ ăn tới cuối tháng, nghèo tới keo kiệt, nhưng anh có thể giao sau lưng mình cho bất kỳ ai trong số họ. Rồi, anh lại làm đào binh. Em biết. Xin lỗi anh. Lệ Giai Viện khẽ nắm lấy tay Trương Mảnh, đưa lên môi hôn một cái, chuyện này làm cô vừa hạnh phúc vừa đau khổ, hạnh phúc vì trong mắt Trương Mảnh, cô quan trọng hơn tất cả, nhưng không chịu được khi người mình yêu sa sút, em nghĩ, rồi một ngày họ sẽ hiểu anh. Trương Mảnh cười khổ, anh nghĩ bọn họ còn chẳng muốn nhìn mặt anh. Chưa chắc, em sẽ cho anh niềm vui bất ngờ. Xe đã dừng, Lệ Giai Viện chỉ ra ngoài, rất nhiều luôn. Úi mẹ cha nhà nó, cái mặt quả táo của thằng Thử Tiêu, nụ cười đáng ăn đòn của Dư Tội, tên gấu chó mặt hầm hầm trông như côn đồ, còn cả bánh đậu, Tôn Nghệ. Trương Mảnh quay sang bất ngờ ôm lấy tân nương, hôn cuồng nhiệt. Cộc, cộc, cộc, có tiếng gõ cửa kính, chẳng biết tên nào quát, xuống xe kiểm tra. Tân lang tân nương vì cười buông nhau ra, mở cửa đi xuống. Hôn lễ chính thức vén màn, theo phong tục Ô Long, bạn bè người cùng tuổi tới phá buổi lễ, ý tứ là càng phá càng náo nhiệt, nhà nữ chạy tới phát kẹo, thuốc lá, bảo vệ tân nương. Từ chỗ đổ xe tới đại sảnh chưa tới 50 mét, nhưng đây là khoảng cách khó vượt qua nhất. Từ thiếu nữ thành vợ người, không khó sao được. Chứ còn không à, đám cảnh sát chơi điên đủ trò làm thanh niên đương địa hổ thẹn, cổng tân nương lên đầu, váy cưới trùng mặt, quay hai vòng. Xong rồi, không được nhìn, đi về phía trước. Vốn đã không đúng hướng, chưa đi được vài bước đã có người giở trò, ngán một phát, Trương Mảnh ngã xuống, mọi người đỡ lấy tân nương, Thử Tiêu hô, mau mau, cướp tân nương, ai cướp được là của người đó. Cho dù Trương Mảnh thể lực hơn người cũng bị treo cho bầm dập, mồ hôi đầm đìa, chẳng tiến lên được mà còn bị ép lui vài bước, nhưng lòng hắn vui vẻ, người ngoạc miệng như thằng ngốc. Mấy trò tra tấn thể lực bình thường không làm khó được hắn, Lý Dật Phong trong đám đông chui ra, cúi người, cách cách, còng chân lại rồi. Cách cách, Lệ Giai Viện hét lên, cô cũng trúng chiêu, là do nữ cảnh sát ra tay. Này, còng chân sao tôi đi được? Trương Mảnh la lớn. Tiếp theo phải huấn luyện kỹ năng miệng của anh. Các anh em, nhìn kỹ nhé, đây là chìa khóa. Lý Dật Phong giơ chìa khóa đưa cho An Gia Lộ sau lưng. An Gia Lộ xấu hổ nói, xin lỗi nhé chị Lệ. Lệ Giai Viện còn chưa kịp cảm ơn cô gái nhiệt tình giúp đỡ không ít này thì thấy An Gia Lộ thả chìa khóa vào ngực mình, sau đó che miệng cười trốn mất. Quy tắc là dùng miệng lấy chìa khóa ra, nếu không tối nay chân tay tân nương bị còng, anh xem mà làm. Lý Dật Phong vừa nói, Trương Mãnh vươn tay định bóp hắn, đám đông ấn xuống tức thì. Mau lấy ra, thời gian dài như thế công phu miệng chắc chuẩn thục lắm rồi hả? Nghiệp vụ không thuần thục sẽ bị vợ đào thải, nhanh. Không lấy được thì anh em chúng tôi sẽ giúp. Xung quanh cười nghiêng ngả, Trương Mãnh bị đẩy tới trước mặt tân nương, tân mặt đỏ au, áo cưới trước ngực bị Trương Mãnh gặm tới gặm lui, cô nhắc, phía dưới, ở giữa, lên chút nữa, á, anh cắn đâu thế? Có tên ở sau bợp đầu quát, bảo cậu ngậm chìa khóa, không phải ngậm chỗ đó, đừng có chảy nước dãi, xong việc đi tối còn nhiều thời gian. Cười chết luôn, khó khăn lắm mới lấy được chìa khóa giữa khe vú tân nương, ngực tân tương bị lộ một mảng trắng xóa, có người hô, các anh em, hay là cho xuống sâu chút nữa, để mảnh ca quỳ liếm. Con mẹ nó, cho cậu vợ cho rồi. Trương Mãnh nổi khùng, vội tháo còng cho vợ, hai vợ chồng đứng lên chỉnh lại quần áo, thấy không ai bày trò gì nữa, chắp tay cảm ơn. Dè đâu dư tội bước tới hắn giọng tuyên bố, màn dạo đầu vậy là đủ, cao trào chính thức bắt đầu. Tiếng hú hét ầm ĩ, đám đông ùa tới nâng Trương Mãnh lên, ném như ném bao cát, vài lượt làm Trương Mãnh thất điên bát đảo, dư tội cười lớn, tốt rồi, tôi không làm khó anh, bế tân nương chạy hai vòng. Trương Mãnh thế lực tốt tới mấy bị ném cho ê ẩm, bế tân nương chạy quanh sân, dư tội gật gù, thích không, dám nói không thích thì quay đầu làm lại. A, à, thích à, tốt quá, thích thì làm hai vòng nữa. Xong rồi, rơi vào tay thằng này gật hay lắc đều chết, may quá đến giờ, nhà gái kéo thân thích ra, bảo vệ đôi tân nhân đưa vào nơi tổ chức hôn lễ, màn náo nhiệt không giới hạn kia mới tạm kết. Hôn lễ tổ chức rất chính thức, chủ trì là một nữ phát thanh viên của đài truyền hình tỉnh hẳn hoi, có cả lãnh đạo thành phố lên phát biểu mười mấy phút, tân nhân trao lễ vật, cha mẹ hai bên gặp mặt. Phong tục giờ thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng thay đổi thế nào thì náo nhiệt vẫn là âm điệu chủ yếu, nhất là ở vùng quê thế này, đại sảnh mấy trăm người, giọng giới thiệu ngọt ngào của nữ phát thanh viên, thu hút không ít ánh mắt. Dư tội theo thói quen đứng ở góc ít chút ý nhất mỉm cười nhìn sân khấu, chợt có người vỗ vai, quay đầu sang không ngờ là Thiệu Soái, ngạc nhiên hỏi, sau này cậu đi đâu thế, thật xuất quỷ nhập thần. Thiệu Soái cười đưa thuốc lá ra mời, dư tội nhìn một cái, ra là Trung Hoa mềm, tặc lưỡi, xem ra sống không tệ. Thường thường, nếu cậu muốn ra ngoài, chúng ta cùng làm ăn. Tốt, tôi đang chẳng vừa ý. Dư tội lào bào. Nghe nói rồi, cậu lại kéo một phó xử nửa ngã ngựa, ai cũng bảo cậu là sát thủ lãnh đạo. Đừng nghe người ngoài nói linh tinh, tôi làm gì có năng lực lớn thế. Dư tội chợt nhận ra tên này thay đổi rất nhiều, trước kia học mấy năm còn chưa nói với nhau câu nào, giờ như kẻ lọc lõi giang hồ, toàn thân hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, nói chính xác giống xã hội đen vừa tẩy trắng, lập tức cảnh giác, rốt cuộc cậu làm cái gì? Giống cậu thôi, không đen không trắng, không tốt không xấu. Thiệu Soái lấy danh thiếp ra đút vào túi áo dư tội, trước khi xoay người đi nói, gọi điện cho tôi hay ở Đại Nguyên. Văn phòng thám tử Tư Thịnh Bang, dư tội xem danh thiếp rồi lại nhìn bóng lưng Thiệu Soái, không ngờ hai năm không gặp thay đổi nhiều như thế, làm nghề này chắc chắc kiếm hơn hình cảnh rồi, nhìn người ta ăn mực, nhìn thuốc lá người ta hút, bị đã kích nho nhỏ, chợt nhớ ra, ném thuốc lá đi, vừa cai được 3 tuần. Lúc này hôn lễ sắp tới hồi kết, An Gia Lộ tìm dư tội khắp nơi, gọi điện thoại mới phát hiện y ở trong góc, vội vàng chạy tới. Cậu thật là, còn phải để người ta trông cậu à, mau đi chụp ảnh chung với tân nhân. Có lẽ quá gấp, cô kéo tay dư tội kéo đi, dư tội do dự mãi không rút ra, An An, sao bạn nhiệt tình thế? Đương nhiên rồi, cậu xem mọi người vui vẻ thế kia. Sao lại hỏi câu không đầu không cuối như thế? An Gia Lộ quay đầu lườm một cái. Không có gì. Dư tội mỉm cười, cảm thấy rất tốt, từ khi tốt nghiệp tới giờ mới thấy cô vui như vậy, nụ cười thực sự không miễn cưỡng như trước, trở tay nắm ngược lại tay cô. An Gia Lộ lúc này mới nhận ra, sao kéo người ta? Là bạn kéo mình chứ, có điều mình thích thế. Đừng có cười đáng ghét như vậy, làm người ta chỉ muốn đá cậu một phát. An Gia Lộ lè lưỡi làm mặt quỷ. An An, ở đây, nhanh lên. Âu Yến Tử và Diệp Sảo Linh gọi, cô liền vứt bỏ Dư Tội chạy lên hàng đầu đứng cùng Tân Lang và Tân Nương. Dư Tội cũng muốn đứng bên cạnh, bị Dịch Mẫn đuổi ra sau. Quán niệm của cô gái này từ thời học sinh chưa tan, chế giễu y càng ngày trông càng ảnh hưởng hài hòa xã hội. Mọi người nhìn về phía tôi, hô cùng tôi nhé. Thợ ảnh hô, 1, 2, 3, vô. Mọi người cùng hô, vô. Rắc một cái chụp được bức ảnh toàn gương mặt tươi cười, tản ra rồi Lệ Giai Viện nắm tay An Gia Lộ, cảm ơn cô An An, cảm ơn tất cả mọi người đã tới. Chuyện nên làm thôi mà, không cần cảm ơn. Gia Long lại đây. An Gia Lộ vẫy tay, rất có phong thái đại tỷ. Tới đây, Tân Lang, cậu phải cảm ơn An An đấy, món quà thêm này là cô ấy bỏ 2 năm thu thập. Tặng cậu. Lạc Gia Long trịnh trọng đưa một cái máy tính bảng iPad ở bên trong, về thông thả xem. Lệ Giai Viên tò mò dùng ngón tay xem lướt qua đã cười lăn, qua, mảnh, đây là anh à. Khoe cơ bắp sân bóng rổ, ngủ gật trên lớp, điên cuồng trong nhà tắm, đều có cả. Lệ Giai Viện xem còn cao hứng hơn Trương Mảnh, Trương Mảnh cảm động tới rớm rớm nước mắt. Lệ Giai Viện ôm An Gia Lộ, cảm ơn không biết lần thứ bao nhiêu, đây là tâm kết lớn nhất của chồng cô. Lý Nhị Đông đột nhiên la lớn, cười lên chứ, súc sinh, khóc cái gì? Trương Mảnh vội vàng che giấu, chưa kịp trả lời thì Đổng Thiều Quân cảm thán, giống bọn tội phạm ấy, sắp mất tự do rồi, không khóc sao được. Lý Nhị Đông vờ thất kinh, đây là kết hôn cơ mà, làm sao lại nghiêm trọng thế? Anh em à, kết hôn còn nghiêm trọng hơn kết án thì còn dăm 3 năm, kết hôn là chung thân, cải tạo tốt cũng vô vọng, sau này uống rượu, tán gái, chơi bài, thậm chí ánh mắt chỉ hơi khác thường một chút là đều bị can thiệp. Súc sinh làm sao không thương tâm cho được. Dư Tội làm bộ mặt đau khổ. Đám nam nữ xung quanh cười nghiêng ngả, Trương Mảnh đang cảm động rống lên, cút. Đám cưới kiểu gì làm người ta hết dám lấy vợ. Tiệc bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều, đám bạn học trường cảnh sát ngồi 3 bàn, nhóm giải băng lại ngồi cách khá xa, chia làm 2 trận doanh rõ rệt, không nói cái khác, nhân số thì bên kia bị áp đảo. Thiệu Vạn Qua và chỉ đạo viên đến hơi muộn được hai nhà mời tới bàn phụ huynh, chơi đùa bao lâu như thế, mọi người đói rồi, tiết mục trên sân khấu vẫn tiến hành, ở dưới ăn gió cuốn mây tàn. Ái Chà đãi khách bằng mũ lương dịch, bọn ma men chép miệng mang cốc lớn ra, chưa rót được một vòng đã hết chai. Thuốc lá là Trung Hoa mềm, Trịnh Trung Lượng ở quê lên chạy đi phát một vòng, phần thừa đút túi, bị Lý Nhị Đông phát hiện, mắng cho mất thể diện, cướp lấy. Đút túi mình, quay sang thì phát hiện Thử Tiêu sang bàn nữ sinh ân cần hỏi han một hồi, tiện tay lấy bao thuốc lá nguyên si, cả hai ngã ngửa. Đôi tân nhân đi mời rượu từng bàn, tới bàn nữ sinh bị giữ lại, nhất định yêu cầu thể hiện kỹ thuật hôn, bên kia thấy chưa đủ náo nhiệt, Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ, Đậu Hiểu Ba chạy sang. Ngô Quang Vũ ôm lấy Trương Mảnh, đau đớn vô kể, Mảnh ca, anh là chân ái của em, sao anh lại gả cho người ta? Công Nghệ cũng thổ lộ, nhớ năm xưa chúng ta ngủ chung giường, sao anh thay lòng đổi dạ? Rồi chu môi làm động tác hôn. Trắc, Đậu Hiểu Ba chụp lại, tuyên bố, đây là minh chứng cho ái tình bất diệt của mọi người. Khách khứa cười phun rượu, tới bàn đám sâu hại thì càng thủ đoạn không hết, không khí sôi động cực điểm. Trương Mảnh mời rượu tới Hùng Kiếm Phi thì không biết phải nói làm sao, Hùng Kiếm Phi đứng dậy ôm cả Tân Lang và Tân Nương mỗi người một cái, bị mọi người mắng vô sĩ không biết câu vợ bạn chớ đụng vào à, hắn giơ cốc rượu lên hô, hôm nay là ngày vui, uống nào. Uống, không còn như năm xưa, uống chút rượu phải lén lén lút lút trốn trong phòng còn nơm nớp lo bị kiểm tra, nữa rồi, cũng không phải như lúc ra quán, vừa ăn uống vừa nhìn túi xem có đủ thanh toán không. Hôm nay là ngày vui của anh em, tất cả mọi chuyện gạt sang hết, uống sảng khoái. Uống, khách khứa chú ý tới cái bàn đó, thầm tặc lưỡi, uống hết cả thùng rượu mà chưa ai ngã, sau cả Thiệu Vạn Qua gia nhập, cuộc sống hình cảnh rất áp lực, ngoài rượu ra chẳng còn đường nào phát tiết tốt hơn, vài bát lớn, ai cũng thành anh em. Gục trước tiên là Hùng Kiếm Phi vốn có tử lượng không tệ, bị khiêng đi, tiếp đó là Vương Lâm sợ hết hồn mà chạy, Trịnh Trung Lượng, Đổng Thiều Quân tử lượng không ra sao cũng đầu hàng, làm gì có chuyện. Người rút lui đều bất tỉnh nhân sự. Thiệu Vạn Qua đếm đi đếm lại không rõ bao người, cười ha hả tuyên bố, còn chưa gục là giỏi đấy, nhưng chả phải loại tốt lành gì, Dư Tội đâu rồi, ai là Dư Tội? À đây, tôi xin tổng đội mấy lần cho cậu tới đại đội 2 giúp, thằng chó, còn lên mặt không chịu tới. Đội trưởng Thiệu, trách tôi sao được, anh hỏi xem ở đây có ai tự quyết được. Dư Tội lảo đảo, anh là đội trưởng phải uống hơn một người một cốc. Được, hôm nay vui, uống thoải mái đi, khủng bố tới cũng mặc xác. Thiệu Vạn Qua hôm nay hứng thú uống rất cao, xem ra trong lòng có tâm sự. Mau, mời đội trưởng Thiệu. Dư Tội nháy mắt, đám bạn xấu không khách khí nữa, ào ào tới mời rượu, từng chai vơi trông thấy, kết quả là Lý Nhị Đông không chịu nổi, ngã thẳng vào lòng Thiệu Vạn Qua. Ha ha ha, thằng nhãi, phải luyện thêm chục năm nữa. Kéo đi, Thiệu Vạn Qua uống hứng khởi, phất tay một cái, Chu Văn Quyên và Đổng Thiều Quân chưa uống mấy đảm nhận vai trò phục vụ, dìu nạn nhân đi. Hôm nay thực sự chứng kiến mãnh tướng trong tửu giới rồi, đám còn lại không phục cũng lần lượt được dìu về phòng, kiên trì tới cuối chỉ còn ba người, Thử Tiêu ngạc nhiên nhìn quanh không còn ai, thấy Thiệu Vạn Qua mở chai nữa thì sợ hãi, đội trưởng Thiệu, anh mới thực sự là súc sinh. Thằng nhãi trước kia bỏ trốn khỏi đội hai. Hôm nay đừng hòng, Thiệu Vạn Qua rót một bát đẩy tới trước mặt Thử Tiêu. Thử Tiêu cầm bát lên, chưa uống đã ở một cái rõ to, chui xuống gần bàn, thế là nhận thua rồi, đây là hành vi nhục nhã nhất, không ai tìm anh ép uống nữa. Còn lại tên cuối cùng, Thiệu Vạn Qua chỉ mặt, cậu thua rồi. Tôi đã ngã đâu, Dư Tội cãi. Từ lúc bắt đầu là cậu đã thua rồi, tưởng tôi không nhìn ra cậu dở trò chắc. Không có lòng tin, cậu không bao giờ thắng được. Thiệu Vạn Qua bỏ bát rượu xuống, đứng thẳng lưng, đi như đi đều, rời khỏi phòng. Người vừa đi, Dư Tội vội vàng rút khăn giấy thắt đầy người ra, con bà nó, nhiều thế này mà không hạ nổi hắn, vội vàng xách quần vào nhà vệ sinh, cho dù chơi ăn gian cũng uống tới choáng váng rồi, rửa mặt xong ra ngoài, gió thổi qua, hoa mắt đi, nhìn không ra phương hướng nữa. Thưa anh ở phòng nào? Phục vụ viên chu đáo đợi sẵn, tới đỡ. Dư Tội lơ mơ làng mang móc thẻ phòng, không biết rơi đâu mất rồi, phòng 18, quẹ. Phục vụ vội vàng nhảy tránh, Dư Tội lại quay về phòng vệ sinh nôn quẹ lúc nữa mới đỡ một chút, phục vụ viên đã gọi thêm bảo an, cùng dìu Dư Tội lên lầu. Tin, Chu Văn Quyên và Đổng Thiều Quân tới nhà ăn thì không còn ai nữa rồi. Lúc này đã là 9 giờ, hôm nay khách sạn được bao hết, người say rất nhiều, phục vụ viên, quét dọn nhặt được vô số di động, thẻ phòng, ví tiền, giấy tờ, một số đi loanh quanh không tìm ra phòng, một số bạ đâu nằm đấy, có người mặc mỗi quần sịp chạy lung tung. Cả khách sạn như ra trận, kiếp trưởng gọi bộ đàm thông báo nhân viên các tầng trông coi kỹ, đừng để khách chạy ra ngoài. Bảo an dìu Dư Tội tới phòng 18, phục vụ viên quẹt thẻ, vỗ vỗ má, anh ơi, tới nơi rồi, về ngủ thôi. Từ, cám ơn, Dư Tội mở mắt ra, ở một cái lão đảo đi vào, lần mò tới phòng vệ sinh, móc họng quẹ quẹ một hồi kinh hồn tán đỡm, sau đó bò cả tứ chi, lên giường ngủ. Lại lúc nữa, tít tít, cửa mở ra, lại một người nữa cũng có động tác y hệt, ôm nhà xí nôn quẹ hồi lâu, leo lên giường ngủ ngon lành. Dư Tội mơ một giấc mơ dài. Mơ thấy mình đang ở hôn lễ, đối diện là tân nương váy trắng muốt, cười ngốc nghếch muốn tới dắt tân nương, là Lâm Vũ Tịnh. Nắm tay rồi mới phát hiện là An Gia Lộ, An Gia Lộ thẹn thùng cúi đầu để y đeo nhẫn vào tay. Không đúng, không đúng. Nhầm rồi, chị Lâm của mình đâu, Dư Tội ra sức gọi chị Lâm. An Gia Lô tức giận bỏ đi, y lại cuốn lên đuổi theo, chạy ra vườn hoa bao la, tìm thấy An Gia Lộ như con bướm trắng bay múa, y chạy tới ôm vào lòng, bộ dạng vừa thẹn thùng vừa tức giận ấy thật mê người, không kìm được hôn tới. Sao lại chống cự, An Gia Lộ chống cự, không cho y hôn, rất quyết liệt, khi y quay đầu phát hiện Lâm Vũ Tịnh đứng sau lưng họ từ bao giờ cũng mặc áo cưới, Dư Tội vừa mừng vừa sợ, lại chạy tới giải thích, vì sao chị đi mãi không về, vì sao không có chút tin tức gì. Em đợi chị thật khổ. Lâm Vũ Tịnh đưa tay lau nước mắt cho y, nói tha thứ cho y. Dư Tội bế cô xoa mấy vòng, sau đó lấy làm lạ hỏi, vì sao cô mặc áo cưới? Thế là An Gia Lộ như con hươu nhỏ đứng bên Lâm Vũ Tịnh, mắng y là đồ ngốc, bọn họ cùng gả cho y, tất nhiên là mặc áo cưới. Dư Tội cười không khép miệng lại được, mỗi tay ôm một người, y nhận ra mình khỏe vô cùng, ôm hai mỹ nữ chạy về nhà, hưng phấn nói với cha. Cha, còn mang về hai cô vợ. Cha cũng cười rách miệng, khen con trai tài giỏi. Vì thế ở quê tổ chức lễ cưới lớn không kém gì của thổ hào, Dư Tội uống mãi, uống trong hạnh phúc, được hai tân nương dìu vào động phòng. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CVLD mở mắt ra, toàn thân mồ hôi, từ trong mơ về tới hiện thực, trong mông lung nhìn thấy trời đã sáng, rồi rất lâu sau mới nhớ đây là thành phố huyện Ô Long, tham gia hôn lễ của Trương Mảnh. sau đó uống say. Nhưng mà cảm giác rất chân thực, Vũ An da lộ trơn như lụa vậy, nho nhỏ vừa một bàn tay, mềm mềm là, sờ cực kỳ thích, bóp tới tim như dập dần theo. Sao quay về hiện thực rồi mà cảm giác vẫn rõ ràng như thế nhỉ, tay y bóp bóp, quả đúng là rất trơn, rất mềm, đây là hàng thật. Toát mồ hôi, Dư Tội rùng mình nhìn thấy có cô gái nằm quay lưng về phía y đang bóp vú người ta. Bỏ mẹ rồi. Dư Tội rụt tay như chớp, ngồi bật dậy, đây rõ ràng không phải phòng mình nhỏ hơn nhiều, không có cái giường lớn như thế, mà manh mối rõ ràng nhất. Phòng y không có nữ nhân. Khoan, có lẽ mình uống nhiều nên gọi phục vụ đặc biệt. Dư Tội cẩn thận sờ giường, ướt, vỗ trán bồn bột, làm rồi. Cô gái tựa hồ bị y đánh thức, cũng lờ đờ thức dậy, sợ áo ngực xộc xệch, quần bị kéo xuống quá nữa, khi phát hiện ra bên cạnh có nam nhân thì chết điếng. Hai người cùng líu lưỡi. Là anh. Là cô. Chát, cô gái vung tay tát một cái, lửa giận bùng lên, lưu manh. Thế này là sao, không có duyên tới mức đó chứ, sao mà đi ngủ cũng gặp cô ấy. Tư duy Dư Tội đoản mạch, là Lật Nhã Phương, đêm qua bắn nhiều như thế, lại không có bao, bắn hết vào cô gái này rồi. Sao anh vào phòng tôi? Lật Nhã Phương ra sức vỗ trán nhớ lại, cô chỉ nhớ mình về phòng, không nhớ có người vào. Tôi ở phòng tôi mà, tôi cũng không biết sao cô lại tới. Dương Tội nghĩ chuyện gấp hiện nay là thoát thân đã. Lật Nhã Phương vung tay tát chát cái nữa, đồ khốn, anh nhìn cho rõ, đây là phòng 18. Hỏng, phòng 18, không phải tầng 18, chẳng lẽ là mình nhầm. Lật Nhã Phương nhìn thấy áo ngực màu trắng tuột xuống, tức điên vung tay tát cái nữa, chuyện hay ho của anh đấy. Tôi tố cáo anh tội cưỡng bức. Dư Tội hoảng loạn, sao cứ gặp nhau lại kiện với cáo thế này, này, đừng tố cáo. Tôi thực sự uống say, không biết gì. Anh đợi ngồi tù đi, lưu manh, khốn kiếp. Lật Nhã Phương tỉnh hẳn rồi, giờ mới có ý thức thân thể, nhìn ngực có dấu tay đỏ rực, kéo chăn che, tìm di động, bấm 110, mắt nhìn Dư Tội chằm chằm. Dư Tội cúi gằm mặt, không nói không rằng, liên tục đấm đầu, quần áo vẫn mặc trên người, tay đặt trên nút gọi mà không sao gọi được. Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết, cả hai đều say làm chuyện hồ đồ. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Anh vào tù mà ăn năn đi. Lật Nhã Phương nghiến chặt răng, cô muốn thấy Dư Tội cầu xin, khóc lóc xin lỗi, nói vài câu an ủi, nhưng mà không, vung tay tát đánh chát, đồ chết tiệt, anh định quỵt đấy à, tưởng tôi không dám tố cáo anh à. Vừa dứt lời bị cướp lấy di động, tắt máy, Dư Tội quay sang nhìn Lật Nhã Phương, nhìn chằm chằm. Đột nhiên Lật Nhã Phương cảm giác nguy hiểm, đôi mắt kia từ hoảng sợ dần dần nhen lên ngọn lửa. Cô sợ hãi, đối diện cơ thể nam giới săn chắc mạnh mẽ kia, người run lên, cô muốn lùi lại, nhưng không có chỗ mà lùi. Á, cô hét lên, chẳng có sức phản kháng nào bị Dư Tội đè xuống, khẩn trương sợ hãi nhìn Dư Tội, dưới hơi thở nóng chảy mùi tình dục của nam giới, ý nghĩ phản kháng cũng yếu ớt. Đồ khốn kiếp này, tôi phải tố cáo anh. Lật Nhã Phương bị cánh tay không lớn nhưng cực khỏe của Dư Tội kẹp lấy, hai tay không cử động được chút nào, cô vùng vẫy, né tránh. Thừa lúc Dư Tội không chú ý, cắn vai y một cái. Á! Dư Tội bị đau kêu lên. Á! Lật Nhã Phương rên một tiếng thống khổ, chẳng có chút dạo đầu nào đã bị tiến vào, đau rát khiến toàn thân cô co giật, phẫn nộ vỗ lưng Dư Tội, hai cặp chân trắng muốt đạp như lên cơn động kinh. Dư Tội như mãnh hổ rời núi, dục vọng áp bức rất lâu lúc này bất chấp tất cả phát tiết ra, mỹ nữ phía dưới quằn quại thống khổ, khuất nhục trên rỉ càng kích thích tâm tư tăm tối của y. Dùng sức tiến thật sâu vào cơ thể cô. A ư. Cơn đau lan toàn thân Lật Nhã Phương, mỗi lần cô có ý đồ phản kháng là bị đáp lại bằng cú dập dữ dội, thô bạo, cơn đau tới như núi đổ, đi như gió nhẹ, đau đớn qua đi cô tựa hồ như khao khát loại cảm giác bị chà đạp, giày vò, chinh phục, sự nhục nhã mang lại khoái cảm làm cô mê muội rên rỉ, dần dần vô thức nghênh đón Dư Tội. Tìm kiếm khoái cảm lớn hơn. A. Dư Tội nhìn Lật Nhã Phương rên xiết mất kiểm soát, đồi ngực không lớn nhưng rất đẹp mắt đang liên tục nảy lên nảy xuống, huyết mạch y căng phồng, cúi xuống hôn, lần này không bị cắn, trái lại bị tay ngọc quấn lấy như rắn nước, môi hé ra cho y tiến vào trận địa thứ hai. Đôi chân đạp liên hồi biến thành vòi bạch tuộc quấn chặt lấy lưng Dư Tội, tiếng trên đau đớn chẳng biết từ khi nào thành tiếng kêu cao vút. Trong cơn cuồng phong bạo vũ, Lật Nhã Phương sung sướng như mỗi lỗ chân lông đều cảm thụ được, thoải mái tới bủng rủng cả người. cô ôm chặt tấm thân rắn chắc, ngoạn dư tội một cái. Dư tội bị cắn đau mà chẳng thấy đau, tần suất công kích lại tăng thêm mấy lần, Lật Nhã Phương rướn cổ, phát ra từng tiếng rên phụ họa từng cú va đập, cô càng lúc càng khao khát liên tục thúc giục dư tội nhanh hơn, khi một khoái cảm mạnh mẽ ập tới làm cô như muốn liệm đi trong sung sướng, ông chặt lấy dư tội không muốn cảm giác đó trôi đi. Rất chậm, trong hơi thở nặng nề nóng hổi, mỗi chi tiết điên cuồng đều như mới. Lật Nhã Phương mồ hôi đầm đìa, từ từ buông cổ dư tội ra, dư tội chống người thở, ký ức đêm qua đã rõ ràng vô cùng, hình ảnh Lâm Vũ Tịnh, An Gia Lộ bị thay bằng cô gái trước mắt, nhìn Lật Nhã Phương thở không thôi, khoái cảm chinh phục mạnh mẽ như vậy, chẳng trách có thứ tội phạm cưỡng bức. Tôi sẽ tố cáo anh. Ai thèm bận tâm. Dư tội cuối cuốn há miệng ngoạm mạnh ngực non mềm như chim câu, dây nhẹ núng vú làm Lật Nhã Phương thét lên, liếm mép, thích như thế này, ngồi tù cũng đáng. Lật Nhã Phương đẩy dư tội ra, có chút xấu hổ vì biểu hiện vừa rồi của mình, ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh, nước ấm rào rào nhìn trong gương thấy thân thể không cường tráng nhưng từng múi cơ hiện lên rõ ràng, tràn ngập sức mạnh, cô mong thời gian đảo ngược, khoái cảm tới lần nữa. Dư tội đi vào ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lật Nhã Phương, móng chấn hôn cổ cô tố cáo đi, tôi sẽ nhận tội, không chối. Tưởng tôi không dám chắc. Lật Nhã Phương trả tay tắt một cái, đẩy y ra ngoài, ném cho cái khăn tắm đóng cửa lại, anh đợi đấy. A, giọng nói sao cám dỗ như vậy. Dư tội không chút sợ hãi, tắm tới trắng trẻo thế này rồi, còn tố cáo cái khỉ gì nữa, nhìn mỹ nhân lờ mờ trong phòng tắm, vui vẻ châm điếu thuốc, sau đó lại thấy áy náy, tự nhiên hồ đồ chơi người ta miễn phí cả đêm, giờ làm sao? Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tiền. Cô ấy sẽ không bắt mình chịu trách nhiệm chứ. Như thế tự hồ không tệ, trực tiếp vào hàng ngũ thổ hào ăn cơm nhão rồi giống Trương Mãnh. Chắc là không đâu, cảm giác áy náy dần biến mất, dần an tâm, mọi người đều thỏa mãn mà. Chợt có tiếng mở cửa, Lật Nhã Phương đi ra, khăn tắm trắng muốt, tóc vừa sấy, cô đi về phía giường, ngồi một bên, lần đầu tiên đánh giá dư tội một cách trực diện. Hình như cởi quần áo ra còn đẹp hơn là mặc quần áo, cơ thể rắn chắc, cân đối, làn da cháy nắng khỏe mạnh, Lật Nhã Phương khẽ mỉm cười, sự xấu hổ hình như đảo ngược lại, khí thế dư tội yếu đi không ít, còn có chút lúng túng. Anh, định làm thế nào đây? Lật Nhã Phương chiếm ưu thế tâm lý, ngạo nghễ hỏi từng chữ một. Tôi không biết, dư tội ngửi mùi thơm thoang thoảng của da thịt vừa sữa trắng, cổ cao trắng muốt tao nhã, vẻ mặt lành lạnh kiêu ngạo mang phong tình dụ dỗ, y lại nuốt nước bọt, nhưng tôi không hối hận, nếu có cơ hội tôi vẫn làm như thế. Có giỏi thì anh làm lần nữa xem. Lật Nhã Phong khích một câu. Ai sợ ai chứ? Dư tội đưa tay kéo khăn tắm của cô, kệ tiếng kêu vô nghĩa, ném cô xuống giường. Lại lần nữa thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, Lật Nhã Phương ôm dư tội, ghé tai thì thầm, đúng là một con lừa. Không lâu sau đó, Lật Nhã Phương quen mùi bén mùi, không chịu tha, dư tội thở hổn hển, không được nữa rồi. Tôi không chơi nữa đâu. Không cho. Có tin tôi tố cáo anh thật không? Dùng sức á. Lật Nhã Phương chẳng những uy hiếp lại còn kích thích dư tội. Cô buông tôi ra. Tôi muốn đi tự thú. Cô đừng chạm vào tôi, còn chạm nữa tôi tố cáo cô cưỡng gian. Sau đó là tiếng cười đắc ý của Lật Nhã Phương, như đang nói, anh kêu vỡ hỏng cũng vô ích. Đang quấn quýt không rời thì có tiếng gõ cửa rầm rầm, hai thân thể nhấp nhô dừng lại, sau đó là lẩm bẩm, hai cài đầu chui ra khỏi chăn, dư tội hỏi Lật Nhã Phương tóc tai rối loạn, ai đấy? Xuyệt. Lật Nhã Phương ra hiệu im lặng. Chuông cửa vang lên, bên ngoài truyền vào tiếng bạn của Lật Nhã Phương. Nhã Phương, có ở trong đó không? Em không phải về Đại Nguyên à? Lệ Lệ đang sốt ruột kia kìa. Chưa rời giường, hôm qua em uống nhiều quá, chị giản lị, chị bảo Lệ Lệ đợi em một lát. Ừ, chị bảo nó vào phòng đợi. Dư tội chuồn gấp khỏi giường, chui tọt vào nhà vệ sinh, khép cửa lại, ở ngoài Lật Nhã Phương chỉnh lại quần áo. Đợi một lúc, chưa đi, lại đợi thêm một lúc không nghe thấy tiếng mở rửa. Dư tội len lén mở cửa ra, vừa mới thò đầu, gặp ngay mặt Lật Nhã Phương đứng trước cửa, muốn đóng lại, nhưng Lật Nhã Phương đã đưa chân chặn trước, cửa không đóng lại được, dư tội thề thốt, cô yên tâm, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, dù chết tôi cũng bảo vệ thanh danh cho cô. Lật Nhã Phương hừ mũi một tiếng, dư tội rợn da đầu, biết cô gái này ghê gớm, song thực tế còn hơn thế nữa, chợt phát hiện ra ánh mắt cô cứ nhìn xuống dưới, vội che đi. Bạn cô đang đợi. Không cần che, nửa dưới của anh khá hơn nửa trên nhiều. Nói xong một làn hơi ấm ấm phun lên mặt, Lật Nhã Phương hôn y một cái rồi cười khúc khích mở cửa rời đi. Thế là mắng hay khen mình ấy nhỉ? Một khoảng thời gian rất lâu sau Dư Tội mới hồi tỉnh từ ái muội ướt át đó, lười nhác tắm nước nóng, khi ra tìm quần áo mặc lại vẫn có cảm giác như mộng ảo, chỉ có chiếc giường bừa bộn, vài sợi tóc bên gối chứng minh chuyện vừa xảy ra. Dư Tội mang theo cảm giác lâng lâng rời phòng, sờ túi, không thấy thẻ phòng, giấy tờ cũng mất, vào thang máy lên tầng 18. Rời thang máy, một cái đầu ngó nghiêng phát hiện ra y, là Chu Văn Quyên, trả lại cho y giấy tờ và di động, nói là công nhân vệ sinh tìm thấy trong phòng vệ sinh. Vừa cảm ơn một câu thì nghe thấy tiếng nhốn nháo, vội vàng đi tới té ra trong phòng Lạc Gia Long đau khổ mắng Thử Tiêu, té ra bị tên béo ôm ngủ cả đêm, lại còn sờ soạn lung tung. Đám bạn cứ cười nghiêng ngả, Lý Nhị Đông còn an ủi, may là Thử Tiêu chứ nếu là gấu chó thì ôm mông không dậy nổi rồi. Hùng Kiếm Phi lửa giận ngùn ngụt xông vào đám Lý Nhị Đông nói chuyện ra nhẽ, đang ồn ào có điện thoại của Đổng Thiều Quân nói, Tôn Nghệ đang đánh nhau ở bãi đổ xe, cả đám nhô đầu nhìn. Có tranh chấp rồi, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ là lái xe dùng chung của anh em, láo thật, cả đám chen chúc nhau lao ra ngoài, làm Chu Văn Quyên và An Gia Lộ hốt hoảng tránh đường. Lát sau một đám người hùng hổ xông tới, thanh thế kinh người, đối phương có ba người, lái Land Cruiser màu xanh lam, không hề sợ bọn họ. Té ra là cọ xe vào nhau, không bồi thường, tuyên bố cảnh sát là cái bòi, giỏi đụng vào xem. Mẹ nó, Hùng Kiếm Phi xông tới vung tay tát chan chát mấy phát liền. Hai tên còn lại chưa kịp cứu bạn thì bị đám còn lại ấn xuống đấm đá. Không ngờ đối phương cũng gọi người rồi, từ trong đại sảnh xông ra 7-8 nam tử, đã một thời gian rồi không đánh nhau tập thể, đám anh em hưng phấn rút còng tay làm vũ khí, lấy thắt lưng, đấu lưng kết đội. Tên nào xông lên không đá vào hắn thì cũng ăn thắt lưng, chớp mắt thương tích quá nữa, thế trận thay đổi thành đám anh em truy đuổi địch. Lại thêm 4-5 nam tử nữa từ xa chạy tới, một người đang bị đánh hô, Giảng Phàm, Sĩ Thanh, cứu tôi với. Giảng Phàm. Cái tên này khá đặc biệt nên Dư Tội nhớ ngay, quay đầu nhìn quả nhiên thấy nam nhân cao trên 1m8, mặt sẹo cực kỳ đáng sợ chạy tới, đằng sau có 3-4 người nữa, đáng chú ý nhất là tên béo đồ sộ không kém Thử Tiêu. Gặp đối thủ rồi, người tên Giảng Phàm đó vóc dáng cao lớn mà đánh nhau không đàng hoàng, ra tay bẩn hơn cả lưu manh đầu đường xó chợ, toàn chiêu bẩn thỉu nhưng hiệu quả lắm, nhìn quen thế, là võ cảnh sát, không là võ bẩn. Má nó chứ, đừng nói thằng cha này cũng từng là cảnh sát đấy nhé. Dư Tội vừa đánh vừa nhìn tình hình, tác chiến trên đất địch mà phải cẩn thận chứ, bọn họ đang dần bị áp đảo. Nhìn gấu chó bị Giảng Phàm vật quỳnh xuống đất, Dư Tội ê răng dùng. Còn cả cái tên béo ụt ịch vậy mà không vừa, hút người ta như bò tót, không ai cản nổi. Quỳnh. Qua, hai tên béo hút nhau, Thử Tiêu ngã lăn quay rồi. Bốp. Ái già, ở đâu ra thằng bé 7-8 đuổi cầm cái muôi nấu ăn to, chuyên đập đám anh em bị đánh ngã, Thử Tiêu bị một phát vào bụng đau gập người, phen này Tiêu ca nhục rồi, bị cả trẻ con bắt nạt. Bỏ mẹ rồi, phe mình quả này thiệt to rồi, Dư Tội vừa đánh vừa đảo mắt kiếm đường thoát thân. Giảng Phàm thấy y rồi, thằng cha đó đang hăm hở xông tới còn cười gằn, thằng cha chắc nhớ vụ ở sàn nhảy định báo thù mình đây mà. Má nó phải chơi rồi, Dư Tội thủ thế đợi Giảng Phàm. Gấu chó thế mà chưa gục hẳn, từ phía bên cạnh lao tới ôm lưng Giảng Phàm, cả hai ngã lăn quay. Người lớn không sợ, sợ cái thằng nhóc kia kìa, bé tí mà khỏe khiếp, may mà có nữ nhân cao ráo chạy ra bé đứa bé lên, nó còn mím môi mím lợi bồi thêm cú nữa vào mặt Thử Tiêu. Nữ nhân đó giật cái môi, giảng đơn, dừng lại, ai dạy con thế hả? Thằng bé bị tước vũ khí có vẻ ấm ức nữa, chỉ tay, cha với chú nó đang đánh người tưng bừng. Giảng Phàm, anh mấy tuổi rồi còn đi đánh nhau với người ta. Nữ nhân đó tay bế con, xông vào hỗn chiến, cúi dời vật gấu chó một phát ngã dập lưng luôn, một đòn cực tiêu chuẩn, không nghi ngờ gì nữa, đây là võ cảnh sát. Hỏng rồi, bảo sao đám kia không coi cảnh sát ra gì. Trong nhận thức của Dư Tội, những người bỏ cảnh sát mà đi đều không vừa. May quá nữ nhân đó tay kéo thằng bé, tay véo tay Giảng Phàm kéo đi, mắng luôn mồm. Giảng Phàm, Giảng Đơn. Là cha con. Dư Tội kéo Hùng Kiếm Phi bị máu nóng bốc lên đầu đang tính báo thù, tình hình không tốt, chuồn cho mau, thằng béo bên kia đang hô hào gọi người. Dư Tội huýt sáo một tiếng. Được rồi. Được rồi. Mau chuồn thôi. An Gia Lộ cầm đầu mấy cô gái mượn ưu thế mỹ nữ giải cứu mấy anh em bị đối phương bao vây, xe tức tốc lên đường, đợi công an địa phương tới nơi vừa vặn chặn được Thiệu Vạn Qua và Lý Kiệt. Không ngờ là đánh bạn của anh vợ Trương Mảnh, cả ông chủ Lệ Phong cha Lệ Giai Viện cũng dở khóc dở cười. Thiệu Vạn Qua xin lỗi mãi, may mà ông anh vợ này cũng biết ý, xin lỗi, vỗ về đám bạn, Thiệu Vạn Qua nổi trận lôi đình, hứa về rồi thế nào cũng xử lý mấy thằng nhãi kia. Hôn lễ náo nhiệt tới đó kết thúc, màn ẩu đã lọt vào mắt Lật Nhã Phương, cô thấy dư tội trà trộn đám đông, giật khuỷu người này, dậm chân người kia, đẩy lưng người khác, không đối đầu trực diện với ai, mắt thì lấm lét nhìn quanh như trộm, làm cô cười suốt. May quá, đánh thắng rồi, không ngờ mình lại rất vui, hôm qua uống quá nhiều, trên đường về hai cô bạn lờ đờ cứ hỏi vì sao Lật Nhã Phương tinh thần sảng khoái vui vẻ như thế, cô nói mình uống kẻ, đỏ mặt giấu đi bí mật kia. Đúng, đó là bí mật, nói ra chẳng ai tin. Qua lễ độc thân, qua đợt mua sắm lớn cuối năm, qua lễ Giáng sinh chẳng giống thể loại gì, vậy là một năm lại sắp kết thúc. Tình hình trị an mỗi năm vào mùa này giống như thời tiết vậy, càng lúc càng khắc nghiệt, cuối năm rồi, nào là đòi nợ tới nhảy lầu phóng hỏa, nào là người về quê đông thành tai họa, không phải bị trộm tiền thì va chạm thành ẩu đả. Nhân khẩu lưu động tăng mạnh gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp bóc, nên giống như mọi năm, lực lượng cảnh sát thành giật gấu vá vai. Hứa Bình Thu ở trong văn phòng cắn môi, gãi cằm, năm nay Tết Xuân tới sớm hơn mọi năm, Tết Dương và Tết Xuân sát nhau nên xu thế vụ án gia tăng cũng nhanh, tin tức từ chi đội, đại đội phản hồi về có thấy tình thế ngặt nghèo. Hình cảnh thời điểm này cũng bận rộn gấp đôi bình thường, từ tỉnh xuống cơ sở nghiêm phòng tử thủ, đề phòng phát sinh sự kiện quần thể vào vụ án ác tính, trấn áp xu thế gia tăng vụ án hình sự, đúng là khảo nghiệm chẳng dễ dàng. Reng reng reng, ông ta nhận điện thoại, alo, tôi là Hứa Bình Thu. Lão Hứa, anh có ở văn phòng không, tôi nói với anh chuyện này. Giọng chính ủy vạn. Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại vậy? Hứa Bình Thu có linh cảm không lành. Còn chẳng phải vì cái tổ chi viện, anh đợi chút, tôi tới ngay đấy. Được, tôi đợi. Cúp điện thoại rồi, Hứa Bình Thu đấm đầu, cái tổ chi viện đó một khi có chuyện thì thế nào cũng dính tới dư tội và thử tiêu, hai tên đó đi tham dự hôn lễ vậy mà liên hợp đám điên đại đội 2, đánh người thân của doanh nhân có tiếng đương địa một trận, đánh cả ông chủ khách sạn, người đó còn là cựu cảnh sát chứ, anh hùng một thời. Lão Hứa cũng biết, thế là chuyện ầm lên tới tỉnh. Nếu chẳng phải có cục trưởng cục công an nơi đó ra mặt điều đình, đối phương cũng tỏ ra không thèm chấp, thì chẳng biết xảy ra chuyện gì. Sau đó dư tội và thử tiêu cũng không chịu yên phận, đi tiếp thị lương thực từ tổng đội hình sự tới tổng đội đặc cảnh cách đó mười mấy km, thêm vào đại đội hình sự, hậu cần đều không thoát, làm ăn tấp nập, chính ủy vạn cảnh cáo không chỉ một lần. Nhưng mà hai tên đó muốn làm việc gì thì có trăm nghìn cách để thực thi, thời gian qua không có đại án, vụ án chi viện bình thường thì mấy thành viên còn lại xử lý được, thế là tạo điều kiện cho hai tên lười kinh doanh tưng bừng. Phải dùng tới hai tên đó thôi, chứ hai tên đó nhàn rồi là gây chuyện. Hứa Bình Thu thở dài, lấy kế hoạch Sử Thanh Hoài đã soạn trước đó ra, vốn ông còn do dự, nhưng nhìn biểu hiện của hai tên đó, quả thực không thích hợp ở lại tiểu tổ chi viện nữa. Tiếng gõ cửa cộc cộc, ông đáp một tiếng, nhìn Vạn Thụy Thăng vội vàng đi vào, Hứa Bình Thu lên tiếng chặn trước, lão Vạn, ông làm chính ủy mười mấy năm mà mấy thằng nhãi cũng đầu không xử lý nổi, ngày ngày đi cáo trạng tôi là sao? Người của ông, tôi không tìm ông là ai, trừ ông ra, ai trấn áp được chúng nữa. Vậy thì nói đi, lại chuyện gì nữa? Hứa Bình Thu hơi tò mò. Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, nói ra người ta cười cho rụng răng. Vạn Thụy Thăng kể khổ, té ra dư tội và thử tiêu kiếm ra cơ hội làm ăn, qua cuộc huấn luyện thu đông, làm quen với không ít hình cảnh. Kết thúc tập huấn, anh em, thế là giờ bán lương thực vượt địa bàn, có người quen gặp mặt hỏi. Tổng đội các anh tăng gia sản xuất à, tôi liên hệ phúc lợi cuối năm cho cơ sở, còn gạo không, nghe nói ăn ngon lắm, giá phải chăng? Thế là cái mặt già của chính ủy vạn không biết giấu đi đâu nữa, Hứa Bình Thu thì cười không kiểm soát nổi, ông ta biết dư tội cùng đám hiệp cảnh cũ của đội chống trộm cắp kinh doanh lương thực, chuyện này mắt nhắm mắt mở cho qua, ai ngờ quả cầu tuyết càng lăn càng lớn như vậy. Vạn Thụy Thăng thấy Hứa Bình Thu như vậy thì đoán chừng là mình lãng phí nước bọt rồi, nhắc nở, sử trưởng Hứa, nếu phát triển thế này, chẳng những hai người họ, cả tổng đội có lời ra tiếng vào với tiểu tổ chi viện rồi đấy. Ồ, nói ra xem nào. Hứa Bình Thu thu lại nụ cười, bắt đầu chú ý, mấy tháng qua vì không có án, viên ngọc này đang dần tối đi. Chúng ta tốn nhiều công sức huấn luyện bọn họ, cung cấp trang thiết bị đắt tiền, chính sách cũng ngã về phía họ, nhưng trừ biểu hiện xuất sắc lúc lập đội thì sau đó không chấp nhận được, cứ thế này thì người nghỉ sớm, người đi làm ăn. À phải, cả Lý Mân nữa, gọi đám nữ cảnh sát trung tâm tin tức lên tổng đội tổ chức party, làm đám độc thân không tâm tư làm việc. Cứ thế này tạo ra một đám kiêu binh mất. Chính ủy Vạn rất nghiêm túc, tuy lo hơi xa, song tuyệt đối không phải là vô cớ. Chuyện này phù hợp với ý nghĩ của Hứa Bình Thu, ông vừa định nói thì chính ủy Vạn kiến nghị, tôi muốn tách họ ra thành biên chế riêng, tránh ảnh hưởng. Tuyệt đối không được, có kinh phí lớn như thế, nửa năm thôi bọn họ biến thành đám đại lão gia. Hứa Bình Thu lắc đầu. Tôi thấy đường lối dựa vào trí tuệ cao đã kích tội phạm là đúng, nhưng bọn họ không thể cao hơn người khác một bậc, chịu khó chịu khổ mới là truyền thống tốt đẹp của chúng ta, truyền thống này không thể mất. Một cảnh sát mà tư tưởng phẩm chất không thuần, nhận thức và hành vi sẽ không đạt tới được tầm cao, không thể thành cảnh sát tốt. Chuyện Tào Á Kiệt là tiền lệ, dùng chuyện công mưu lợi tư, kiếm đống tài sản, kết quả là dẫn lửa thiêu thân. Cho nên ý tôi là, đưa họ xuống. Chính ủy Vang rất quyết tâm. Đưa xuống thế nào? Để họ tiếp xúc với công tác cơ sở, tôi thừa nhận người anh chọn đối phó với vụ án ly kỳ cổ quái rất giỏi, nhưng với vụ án bình thường, chưa chắc đã hơn cảnh sát cơ sở. Đưa họ xuống, vừa là giao lưu, vừa là học tập, nếu tương lai có án, đứng cùng nhau có khi đi lên tầm cao mới. Chính ủy Vạn đã đau đầu nghỉ mấy tháng rồi, là công thần, không thể bạc đãi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn họ sa đọa, còn kéo người khác sa đọa theo. Cũng có lý. Hứa Bình Thu đưa kế hoạch vừa soạn thảo xong, vậy thì đồng chí chính ủy, anh xem ý tưởng này của tôi ra sao, cho ý kiến đi. Vạn Thụy Thăng nhận lấy, xem qua loa một đoạn ngạc nhiên, chà, chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Gần như thế, năm nay thay đổi đường lối, từ tổng đội trưởng phải đảm bảo tác nhiệm, quản lý trung tầng các phòng ban xuống đội, ở cùng cảnh sát cơ sở, cuối năm khảo hạch, tranh thủ tới mùng ngày 1 tháng 5, đồng tâm hợp lực. Hứa Bình Thu vung tay giải thích. Tốt, tôi không ý kiến gì, thời điểm này nên ngã về phía tuyến đầu, không thể để tiền tuyến vất vả, hậu phương thông thả ăn, xa cách cơ sở, không có chung tiếng nói, sẽ rất nguy hiểm. Vạn Thụy Thăng không ngờ dễ dàng như vậy, vậy mấy quả đổ vàng của chúng ta rải đi đâu? Tôi trao đổi với Sử Thanh Hoài, Tào Á Kiệt tới trung đội kỹ thuật, Lý Mân xuống chi đội để phổ biến nền tảng thông tin cho cơ sở nắm giữ. Du Phong ở lại tổng đội đi, hai thực tập sinh xuống cơ sở làm quen. Dư Tội. Nghiêm Đức Tiêu. Ai, anh nói xem an bài hai thằng nhãi này ra sao? Đến Hứa Bình Thu cũng đau đầu. Vạn Thụy Thăng ngớ ra, tôi mà có cách còn chạy tới tìm anh làm gì? Nhưng mà phải nhắc anh, hai đứa này phải tách ra, chúng gộp lại là thành đại họa. Thế này, thằng nhãi Dư Tội nên cho cái mũ rồi, nếu không công quá cao không thưởng, lâu sẽ sinh chán. Phía dưới cũng có vài đội trưởng nên điều chuyển, cho cậu ta làm đội trưởng hình sự vậy. Hứa Bình Thu trưng cầu ý kiến. Cái gì? Vạn Thụy Thăng suýt đứng bật dậy, anh nghĩ cho kỹ, cậu ta mà làm đội trưởng sẽ biến cả đội thành ổ phỉ. Một người buông thả, không có nghĩa là làm lãnh đạo cũng buông thả, con người phải có cảm giác trách nhiệm mới được, anh chưa nhìn ra sao, Dư Tội rất có năng lực lãnh đạo đấy, với lại anh nghĩ đi, ai lãnh đạo nổi cậu ta? Cho ra ngoại ô, nhân viên hai mấy người, vừa vặn có vị đội trưởng vì bị bệnh phải phẫu thuật. Hứa Bình Thu xem ra nghĩ kỹ rồi. Thì ra thế, anh sợ cậu ta gây họa trong thành phố chứ gì. Vạn Thụy Thăng thấy cách này còn được, địa điểm đó không quan trọng, có thể thử năng lực đội trưởng. Còn về Nghiêm Đức Tiêu, cho tới đội hình cảnh khu mỏ, đeo chức chỉ đạo viên, tên này tâm tư nhạy bén hợp với chức vụ này, đây là lần đầu hắn được chức danh thực quyền. Chuyện quyết định như thế, vừa thống nhất ý kiến xong liền gọi điện chuẩn bị hội nghị tổng động viên. Cuộc họp trực tuyến về công tác an toàn hai kỳ Tết được diễn ra. Trên màn hình các lãnh đạo sở công an tỉnh luân phiên phát biểu, Dư Tội và Thử Tiêu giữ truyền thống tốt đẹp khi đi học, ăn cơm xong về phía trước, đi học lùi ra sau, hai người chui vào góc ngủ gà ngủ gật. Thời gian qua bọn họ vô cùng bận rộn, đi làm gọi điện, tan ca bận liên lạc, Thử Tiêu cũng nhảy vào kinh doanh lương thực, tuy kiếm không nhiều, nhưng là kiếm tiền đàng hoàng, yên cái tâm. Chỉ là mệt tới đặt lưng xuống là ngủ, giữa cuộc họp là bắt đầu ngáy, ban đầu như mũi kêu, sau đó như ếch kêu, từng tràng dài. Dư Tội giật mình thức dậy, phát hiện rất nhiều đồng nghiệp nhìn hai bọn họ cười, quay sang thì Thử Tiêu ngoẹo đầu sang bên, nước dãi chảy dài. Có kinh nghiệm đối phó với chuyện này rồi, không thể làm hắn giật mình, nếu không loạn ngay. Dư Tội đưa tay bóp miệng bóp mũi. Thử Tiêu chớp mắt tỉnh lại, ú ớ mấy tiếng, thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng ngồi dậy, quệt nước dãi, mắt nhìn thẳng phía trước, chả ai nhìn ra một giây trước hắn ngủ gật. Lý Mân Nhân lúc người khác không chú ý, lén lút ra sau, ngồi bên cạnh hai người. Tiêu này, chị nghe nói bên trên muốn đề bạt cậu đấy. Em á, thật không? Thử Tiêu tỉnh ngay tức thì. Không chỉ cậu, còn cả Dư Tội nữa. Đề bạt cậu ta. Tổ chức mù mắt à, em không thèm chung hàng ngủ với loại này. Thử Tiêu la oai oái. Thế à, tiền của anh không cần trả nữa rồi. Dư Tội cười gằn. Cậu dám à, tôi tiếp thị cho cậu, không bao gạo, thiếu một xu thì đừng hòng ăn Tết. Thử Tiêu nghiêm túc nói, dù anh em ruột thì tiền bạc cũng phải rõ ràng, đùa cái gì thì đùa, bên cạnh chữ tiền chưa bao giờ có chữ đùa. Xem hai cậu kìa, tổ chức đúng là mù cả hai mắt. Lý Mân tức giận định đi, Thử Tiêu vội kéo chị béo lại hỏi chuyện, cô cũng chỉ nghe nói, trưa nay ăn cơm nghe loáng thoáng muốn đưa tầng quản lý và tổ chi viện xuống dưới không ai ý kiến, nhưng xuống không đề bạc thì liền có ý kiến. Tưởng gì, Tết thiếu lực lượng, người ta không cho chúng ta nhàn đâu. Dư Tội không nhiệt tình, y bị phái xuống cơ sở rồi thừa hiểu. Xong rồi, không có được cái Tết tử tế rồi, Thử Tiêu yểu xìu. Tan học sử Thanh Hoài gọi mấy người họ ở lại, tuôn một tràng công tác tư tưởng vô nghĩa, đại khái là gần Tết tình thế trị an ngặt nghèo, chúng ta là tổ chi viện không thể khoanh tay ngồi nhìn. Tiếp đó nói ra an bài, hai người Lý Mân, Tào Á Kiệt đã có nơi chốn, người như họ đi đâu chẳng là cục vàng, Du Phong thuần tính nhất, ở lại tổng đội, Trương Vi Vi thì theo Lý Mân học tập, chỉ còn Dư Tội, Thử Tiêu và Thẩm Trạch. Ba người đợi một chút, tổng đội có một nhiệm vụ, chính ủy Vạn và tổng đội trưởng đích thân tuyên bố. Tổng đội trưởng là Lão Hứa, đáng lẽ vị trí này phải tách Bạch Cơ, nhưng từ lúc Lão Hứa từ vị trí này đi lên sử trưởng tổng bộ thì chẳng ai nhắc tới vị trí này nữa, dù sao với sức ảnh hưởng của Lão Hứa, đều do ông ta quản lý cả thôi mà. Tổng đội trưởng này không béo bở vậy đâu, thường bị coi là chiếc cu ly cho lãnh đạo vẫn ở tuyến đầu, leo lên được vị trí đó ai chịu vất vả, thà nhảy thẳng lên giai tầng lãnh đạo còn hơn. Xem ra chuyện đề bạt không phải là đồn thổi rồi, thời gian chờ đợi không lâu. Tố chất tâm lý của Dư Tội và Thử Tiêu rất tốt, thực tập sinh Thẩm Trạch đứng ngồi không yên, lên được tổng đội đâu dễ dàng gì, giờ đuổi xuống cơ sở, có khi cắm rễ ở đó, hâm mộ nhìn Trương Vi Vi. Nghe thấy tiếng bước chân, tổ phó Dư hô, đứng lên. Đi vào là Hứa Bình Thu đã lâu ngày không gặp cùng chính ủy Vạn, nhìn lão già đó vào đã gật gù liên tục nói không tệ, bộ dạng hòa nhã, Dư Tội quá quen tác phong hành sự của ông ta, lập tức đề cao cảnh giác. Các đồng chí, về tính thiết yếu thì tin rằng phó chính ủy sử đã nói rồi, tôi tin mọi người đều hiểu, cây ngàn năm phải ăn rễ sâu, cơ sở phải làm tốt, như thế tương lai mới thành cây cổ thụ được. Hứa Bình Thu nói xong, chính ủy Vạn đưa văn kiện, ông chuẩn bị đọc, liếc Dư Tội thấy y như con thú đang xù lông cảnh giác, đặt văn kiện xuống, tiểu Dư, trước khi văn kiện này chính thức công bố, tôi có thể nói luôn, chuẩn bị đưa cậu xuống làm đội trưởng hình sự, dẫn dắt một đại đội, thời gian không lâu, nếu có vụ án bột phát, có thể gọi toàn bộ mọi người về, cậu muốn đi không? Biết ngay, lại thả cái hộp Pandora làm người ta hiếu kỳ, động lòng mà không biết kết quả ra sao, nhưng mà đội trưởng hình cảnh, Dư Tội run khẽ, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu, đứng thẳng hô, muốn. Làm đội trưởng có lợi lắm, nghỉ việc chả phải xin phép ai, chả ai dám nói gì, Hứa Bình Thu nói một câu làm mọi người cười rộ, Dư Tội hơi chút xấu hổ, ông lại hỏi, Đức Tiêu, cậu cũng xuống đội hình cảnh làm chỉ đạo viên, thế nào? Ái già, chú, cháu cảm ơn chú. Thử Tiêu kích động gặp người 90 độ, lại gây ra tràn cười nữa. Đừng khách khí, nhưng mà đừng phạm sai lầm đấy, nếu không là không về được đâu, Dư Tội cũng thế, các cậu đều là lãnh đạo, tự chịu trách nhiệm hành vi của mình, không ai đỡ cho các cậu nữa. Thẩm Trạch phải không, tôi định cho cậu theo họ, cậu chọn lấy một sư phụ đi. Hứa Bình Thu chuyển sang thực tập sinh. Thế này thì khó quá, Thẩm Trạch bình thường ít tiếp xúc với hai người này, một tốt nghiệp đại học cảnh sát với hai người chả khác gì lưu manh, rõ ràng không cùng đường. Hứa Bình Thu hỏi, tôi hỏi cậu, phương pháp thẩm vấn hữu hiệu nhất là gì? Thẩm Trạch ưỡn ngực đáp, chứng cứ xác thực, tra hỏi theo luật, lấy lý phục người. Sai. Hứa Bình Thu phủ định một cách ngắn gọn, xuống cơ sở, tìm đáp án chính xác là coi như cậu tốt nghiệp, cậu có thể tùy chọn hai đội của họ, có điều sau Tết phải cho tôi đáp án chính xác, có vấn đề gì không? Báo cáo tổng đội trưởng, không ạ. Tốt, tiếp theo tôi tuyên bố, bổ nhiệm đồng chí Dư Tội thành đội trưởng đại đội hình sự Trang Tử Hà, bổ nhiệm đồng chí Nghiêm Đức Tiêu làm chỉ đạo viên đội hình cảnh mỏ sắt, hai đồng chí trên trước ngày 1 tháng 1 phải tới đơn vị báo cáo, giải tán. Hứa Bình Thu đọc xong đưa hai văn kiện đóng dấu đỏ cho hai người, chắp tay sau đít cùng hai vị chính phó chính ủy rời đi. Cảnh sát xưa nay luôn trực tiếp như vậy đấy, chức vụ có thể ném cho anh rất nhanh, anh làm không tốt thì xuống càng nhanh, hai tân lãnh đạo cầm văn kiện dấu đỏ trong tay, cảm giác khó tin. Thử Tiêu thì khỏi nói, chỉ muốn bay về khoe vợ, khu mỏ với hắn mà nói là chỗ quá ngon, Dư Tội thì xem văn kiện hồi lâu hỏi, chị Béo, Trang Tử Hà ở đâu? Gần Thiên Long Sơn. Lý Mân thương hại. Phắc, biết ngay mà, chê mình ở đây sinh chuyện, lại đuổi mình xuống quê rồi. Dư Tội nghiến răng trèo trẹo, đâu phải thăng chức mà là lại bị người ta chướng mắt đá đi. Là ngoại ô thành phố, không phải là quê, so với Dương Đầu Nhai thì ăn đứt rồi, lại còn làm đội trưởng, không phải phó nữa, người anh em, chúc mừng, chúc mừng. Thử Tiêu hớn hở ôm Dư Tội, Dư Tội đẩy hắn qua bên, Thử Tiêu hỏi Thẩm Trạch, tiểu Thẩm, theo tôi đi, Trang Tử Hà là ngoại ô rồi. Thầy Nghiêm, vậy vừa rồi câu hỏi của tổng đội trưởng đáp án là gì? Thẩm Trạch tò mò hỏi. Thử Tiêu cười cứ như tổng đội trưởng, vỗ vai cảnh sát nhỏ, chuyện này à, không tự mình trải qua thì cậu không hiểu được đâu. Được rồi, theo tôi, ít ra có người quen nói chuyện. Vâng. Thẩm Trạch miễn cưỡng nghe lời. Cảnh sát tụ tán vô thường, ngày hôm đó mọi người tụ tập ăn một bữa chia tay, sáng hôm sau Dư Tội dọn đồ cuốn xéo luôn, đầu tiên là tới chi đội lấy lệnh, do chi đội trưởng và chính ủy Thác Tùng tới đơn vị mới. Cuộc sống là như thế, tiếp tục hướng tới không cần biết gập ghềnh ra sao, không ai biết tiếp theo là trạm dừng hay là điểm kết. Dư Tội cũng không biết, đây không phải là lựa chọn của y, cũng chẳng thể do y lựa chọn, là một trong số ngàn vạn cảnh sát, chỉ có hai lựa chọn, một là lặng lẽ vô danh, vĩnh viễn bị nhấn chìm, hoặc là thành đợt sóng rực rỡ nhất, nhưng cuối cùng vẫn bị nhấn chìm. Hết quyển 5. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.